Bình An thân mến chào các bạn, mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đăng La Vi Chi. Minh Châu chiếu sáng soi các góc xung quanh bọn họ. Khuynh Thế Hoa một khi bị đánh thức thì không thể phá hủy, cũng không thể nghịch chuyển, chỉ có thể khi mà nghi thức chưa hoàn thành cưỡng ép thay đổi chủ nhân của nó. Linh hồn của Toto là tiên thể, thần khí tự nhiên càng đến gần với nàng hơn. Khuynh Thế Hoa hiện giờ nhận nàng là chủ. Toto nhắm mắt lại, hút ra toàn lực lượng còn lại của Khuynh Thế Hoa ở trong cơ thể Đàm Đài Tẫn. Tử mang đi từ cơ thể của Đàm Đài Tẫn sang cơ thể của Toto, hoàn toàn đi vào trong cơ thể nàng. Hàng trăm trạng thái thế gian, Khuynh Thế Hoa màu tím là đau khổ nhất, oán giận phẫn nộ và khổ sở nhất. Đàm Đài Tẫn đang hôn mê hầu kết giật giật. Gã thật sự cố tình để thụ yêu nuốt mình vào bên trong. Thụ yêu ngu xuẩn này một khi bị chọc giận lên là không quan tâm gì cả. Đàm Đài Tẫn thuận lợi đoạt được Khuynh Thế Hoa từ trong tay thụ yêu. Đàm Đài Tẫn cũng không nhận thức được đây là cái gì, nhưng mà Khuynh Thế Hoa vừa chạm vào máu của gã đã bắt đầu rung động mãnh liệt. Gã muốn ném xuống đã không kịp nữa, đầu đau nhức mất đi chi giác. Trong bóng tối cùng với sợ hãi vô biên vô tận, gã mơ hồ quay trở về cung đình đại hạ khi còn nhỏ. Gã dựa ngồi vào sau hòn núi giả, nhìn hoàng hậu địch quốc lau mồ hôi cho tiểu hoàng tử. Động tác và thái độ vô cùng dịu dàng của người phụ nữ kia gã chưa từng gặp bao giờ. Đàm Đại Tẫn nghe hoàng hậu hỏi: "Lẫm nhi, hôm nay con học được gì?" Tiêu Lẫm non nớt đáng yêu ôm quyền nói: "Bẩm mẫu hậu, hôm nay thái phó dạy đạo trị thủy, Lưu tướng quân dạy nhi thần cưỡi ngựa bắn cung ạ." Hoàng hậu cười nói: "Con ta còn nhỏ tuổi mà thái phó với tướng quân đã dạy những cái này rồi à, thế Lẫm nhi có hiểu không?" Tiêu Lẫm gật đầu. Chỉ thượng đắc lai trung giác thiền, thái phó nói học lý thuyết trước thì có thể thực hành được sớm ạ. Mama ở bên hoàng hậu nói: "Hoàng hậu nương nương sợ điện hạ vất vả, có mang canh nóng cho điện hạ đó." Cung nữ mang hộp đồ ăn tới, mùi thơm thoang thoảng bay tới. Đàm Đại Tẫn nhỏ bé ủ rũ ngồi sau hòn núi giả lạnh lùng nhìn bọn họ. Gã đang rất đói, rất khát, không nhớ nổi đấy mình đã được ăn những cái gì mấy ngày rồi. Đàm Đại Tẫn nhấc giày rách nát có lỗ thủng lên, nghiến chết một con kiến dưới đất, nhìn chằm chằm vào hoàng hậu. Gã lẽ ra cũng có mẫu thân, nhưng mà mẫu thân gã sống thì gã sẽ chết. Gã lựa chọn sinh ra, lúc ngây thơ non nớt nhất đã tự giết chết mẫu thân của mình. Đàm Đại Tẫn nhìn Tiêu Lẫm, bất giác vò nát ngọn cỏ trong tay. Gã thường xuyên nghe thấy đám cung nhân nghị luận, nào là lục điện hạ giỏi giang thế nào, 7 tuổi có thể ngâm thơ, 12 tuổi tứ điện hạ không đánh lại ngài ấy, nào là lục điện hạ tấm lòng rộng rãi khoáng đạt, thiện lương ôn hòa, cung nữ va phải hắn, hắn còn trấn an cung nữ. Hoàng đế yêu thương nhất là lục điện hạ, còn đích thân dạy hắn viết chữ. Tương lai lục điện hạ có thể là người kế thừa đại thống, hắn sẽ là một minh quân, cưới một vị thê tử đẹp nhất trên đời này, được vạn dân kính yêu. Lục điện hạ, Tiêu Lẫm, có mẫu thân tốt nhất, có thân phận tôn quý nhất, thiên tài tập võ, văn chương siêu phàm, có tương lai tốt nhất. Đàm Đài Tẫn dựa vào núi giả, tròng mắt đen sì không có ánh sáng. Hoàng hậu cùng Tiêu Lẫm không biết đi bao lâu rồi. Một cô gái ăn mặc bố y tìm đến. Lưu Thị nhìn thấy Đàm Đài Tẫn ở sau hòn núi giả sâu xa nói: "Người thấy rồi đó, điện hạ, lẽ ra ngươi cũng nên tồn tại như vậy. Hắn là lục hoàng tử đại hạ, mà ngươi là lục hoàng tử Chu Quốc. Nhưng hắn là mây bay trên trời, còn ngươi là bùn cống dưới hầm thành. Lẽ ra tất cả những thứ kia nên là của ngươi." Đàm Đài Tẫn nghi hoặc: "Nên là của ta?" Lưu Thị kích động nói: "Đúng, cho nên có một ngày ngươi nhất định phải trở lại Chu Quốc, lấy lại mọi thứ lẽ ra thuộc về ngươi. Quyền thế, lực lượng, mỹ nhân, toàn bộ thuộc về Tiêu Lẫm, sẽ thuộc về ngươi, bao gồm cả quốc thổ của hắn. Đợi khi ngươi quân lâm dưới thành, bọn họ chỉ là con kiến dưới chân của ngươi thôi." Đàm Đại Tẫn yên lặng hồi lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười tươi: "Đều sẽ là của ta." Nhưng mà 14 năm sau, Tiêu Lẫm vẫn là Tiêu Lẫm, gã vẫn chỉ là gã, là Đàm Đại Tẫn ở trong lãnh cung mà bất cứ người nào cũng có thể khinh thường hạ nhục bắt nạt. Một con kiến không thể bước ra gặp ánh sáng, nếu Tiêu Lẫm vui, nhấc chân có thể giết chết. Đáng tiếc là một người thiện lương chính trực, Tiêu Lẫm chẳng những không dẫm chết gã mà lại còn thường xuyên giúp đỡ gã. Đàm Đài Tẫn nghĩ, đổi một thân phận, gã có giúp Tiêu Lẫm không? Không, sẽ không, gã biết mình quá rõ. Có một giọng nói ở sâu kín cất lên, ngươi sẽ tra tấn hắn đến chết, ngập tràn khoái ý mà giết hắn. Thế giới thật kỳ lạ, và gã không thể thở nổi. Lãnh cung vào mùa hè nóng bức, mùa đông thì lạnh buốt, thiếu quần áo, thiếu thức ăn. Lưu Thị Chua Ngoa không ngừng nhắc nhở gã đi đoạt lấy, đi cướp lấy, không thể mãi vô dụng như vậy được. Là của ngươi, tất cả đều là của ngươi. Lực lượng của Khuynh Thuế Hoa màu tím lan tràn trong cơ thể gã, bạo ngược sinh sôi trong lòng. Ngón tay Đàm Đài Tẫn dần dần siết chặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, có người cậy mở môi gã, trên môi là một mảnh mềm mại ấm áp. Ngón tay gã giật giật, bạo ngược đang lan tràn trong lòng bị đình trệ, một cảm giác mù mịt khó hiểu trào dâng. Gã không biết đang xảy ra chuyện gì, toàn bộ cảm giác đều tập trung ở trên môi. Gã đã quên Lưu Thị, quên Tiêu Lẫm cùng Hoàng hậu, đã quên quyền lợi truy đuổi. Giây phút này chỉ có một cảm giác rõ ràng. Yết hầu Đàm Đài Tấn khẽ nhúc nhích, ý thức chưa tỉnh táo, nhưng gã muốn bắt được mùi vị này. Rất ấm áp, còn mang theo hương vị ngọt thanh, giống như gã đã từng ngồi một mình trong cung điện, ngắm nhìn những bông hoa mỏng manh và bướng bỉnh đang hé nở từng chút một dưới cơn mưa nặng hạt ở nơi nhân gian. Gã nhìn không chớp mắt, nghĩ muốn bóp nát nó, nhưng mà cuối cùng gã vẫn ngồi trên cung điện không động đậy. Đó có lẽ là mùi vị hiếm hoi của sự sợ hãi và háo hức mà gã khó có được, muốn bắt giữ lấy cuối cùng ngay cả tới gần cũng không dám. Cảm giác trên môi càng lúc càng nóng bỏng, thậm chí lấn át cả nỗi sợ hãi mờ nhạt. Gã gần như dựa vào bản năng nhiệt tình đáp lại, mong muốn được cho càng nhiều hơn. Nhưng mà còn chưa hoàn toàn bắt được, một ngón tay mảnh khảnh đã điểm trên trán. Đàm Đài Tẫn rên một tiếng, mất đi ý thức. Tô Tô thẳng tay làm cho gã hôn mê. Nàng sờ sờ đôi môi hơi sưng lên của mình, hơi chút tức giận. Tà vật quả đúng là tà vật. Nàng thì hút Khuynh Thế Hoa, nhưng mà gã thì đang làm cái gì thế? Nàng bẻ ngón tay Đàm Đài Tẫn đang túm chặt góc áo của mình ra, ngồi xếp bằng bên cạnh gã. Đàm Đài Tẫn cần đổi mắt mới có thể sống, mà nay thần khí nhập thể, mắt của nàng có thể trong sáng vĩnh viễn không bị thối rữa, có thể khiến cho gã không cần phải phát rồ đi cướp mắt của người phàm và của yêu vật nữa. Vòng Mọc không muốn tỉnh lại, có lẽ là sợ bị khóc. Nó nhìn Tô Tô lớn lên, bảo vệ Tô Tô bình an 100 năm, không nỡ nhìn thấy Tô Tô phải chịu khổ. Tô Tô lại rất bình tĩnh. Nói là đại đạo, không phải là bắt bản thân phải rộng lượng khẳng khái với người khác. Mắt của ai mà không phải là mắt? Nàng muốn cứu người, vậy thì lấy của mình đi. Nàng tháo vải che mắt của Đàm Đài Tẫn ra, máu tươi đã thấm ướt cả mảnh vải. Tô Tô thấp giọng nói, hôm nay cứu ngươi, ngày sau từ Hoàng Uyên trở về ta cũng sẽ giết ngươi. Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền yên lặng. Ngón tay mảnh khảnh của nàng phất qua hốc mắt gã. Tô Tô che mắt trái của mình, đau đến muốn khóc, đau đến muốn mạng. Trên chặng đường cô độc và lạnh lẽo nơi nhân gian này, dù có chuyện gì đi chăng nữa, nàng cũng phải tiếp tục mà đi. Lúc mà Đàm Đại Tấn tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn ở trong hốc cây đào yêu, một cái đầu nhỏ xinh xinh nằm trên đùi gã. Tóc của Tô Tô xõa tung, sắc môi tái nhợt, ngã vào trong ngực gã. Gã đưa tay lên che mắt phải, phát hiện ánh mắt nhìn rất tốt, mà vật kỳ lạ tràn ngập lực lượng ở trong tay gã đã không còn nữa. Lẽ nào thứ kỳ lạ đó đã hóa thành mắt trái hiện tại của gã? Gã nhíu mày, nắm lấy cằm nhỏ nhắn của người ở trong lòng. Tỉnh dậy đi. Lông mi thật dài của Tô Tô run lên, yếu ớt mở mắt ra. Hai mắt của nàng từ từ tập trung, một vệt tím rất nhạt khó mà phát hiện ra được ở trong mắt trái tan đi. Nàng chớp chớp mắt cảm thấy khô khốc. Khuynh Thế Hoa hóa thành mắt vẫn đẹp như cũ, làm người khác không thể nhìn ra được thật hay giả. Nhưng mà con mắt này ngọc thạch lưu ly, nó không thể nhìn thấy mọi vật. Nếu che đi mắt phải, thế giới của nàng sẽ là một màu đen tối. Trong thân cây có tiếng ầm ầm vang lên, còn có cả tiếng nước tí tách. Thụ yêu mất đi thần khí, bắt đầu không chịu nổi một kích. Đàm Đại Tẫn nói, đi ra ngoài trước đã. Tô Tô gật đầu, nàng bám vào vách cây đào, cố gắng muốn đứng lên. Nhưng mà cơ thể người phàm vừa chuyển hóa mạnh mẽ thần khí, hiện tại nàng không còn chút sức lực nào. Trước khi trượt xuống dưới, Đàm Đài Tấn đã không nói không rằng đỡ được nàng. Thiếu niên áo đỏ, thần sắc lạnh băng cõng nàng lên. Tô Tô không nói lời nào. Gã cũng lười nói chuyện, cõng nàng đi ra ngoài. Tuy rằng vách bên trong cây đào rộng và hoàn hảo, một đoạn đường không dài, vậy mà cánh tay Tô Tô mềm oặt đặt trên đầu vai gã. Đàm Đại Tẫn bước ra khỏi cây đào, quay đầu lại nhìn. Cây đào yêu chỉ còn lại cành khô, mất đi Khuynh Thế Hoa. Cây đào không thể ra hoa vào mùa đông nữa, cũng không thể nào tự do di chuyển. Đang hoảng sợ mà nhìn hai người họ, Đàm Đại Tẫn lạnh lùng cười, ra hiệu với thiếu nữ trên lưng, dẫn sấm sét hủy thứ này đi. Tô Tô đánh lên tinh thần, thúc giục trận pháp, lấy cây đào làm trung tâm, huyền sét đánh xuống, từng tia tử lôi to như cái đùi chém thẳng vào cây đào yêu. Nó không có Khuynh Thế Hoa, không có năng lực tự do di chuyển nữa. Đàm Đại Tẫn cõng Tô Tô đứng ở nơi rất xa, nhìn cây đào bị bổ chém nửa canh giờ, sau đó ầm ầm đổ xuống. Đàm Đại Tẫn chuẩn bị bước đi, Tô Tô yếu ớt mở miệng, chúng ta còn phải tìm Tiểu Du nữa. Đàm Đại Tẫn nói, là ngươi đáp ứng, không phải ta. Tô Tô mất hết sức lực dựa vào đầu vai gã. Đàm Đại Tẫn cõng Tô Tô sắp đi ra khỏi phủ lại đột ngột quay trở lại, lại lần nữa trở lại cây đào yêu. Thụ yêu đã bị chém tan, nhìn rồi đừng có hối hận đấy, gã lạnh nhạt nói. Tô Tô mở mắt nhìn, dưới cây đào là vô số thi hài của các cô gái trẻ. Cơ thể của họ bị cành cây của cây đào đâm xuyên qua, đã trở thành chất dinh dưỡng cho cây đào. Cây đào dài và lớn như vậy, giết vô số người. Thi hài của các cô gái trẻ cũng giống như Vương Công Tử, chỉ còn lại một khối túi da đáng sợ. Nhiều người như thế, thậm chí không thể phân biệt được ai là Tiểu Du. Tô Tô nói, chúng ta đi thôi. Đàm Đại Tấn đáp ừ một tiếng, ra khỏi phủ đệ vương viên ngoại. Trời còn chưa sáng, trên đường vẫn treo đèn lồng đỏ sáng rực. Gió thổi lồng lộng, làm đèn lồng đong đưa, nom rất ghê rợn. Đầu sỏ gây tội cho tất cả những điều này đã trở thành một đống gỗ chết. Thiếu niên áo đỏ để chân không, trên lưng cõng thiếu nữ, gã trông lạnh lùng, đi trên đường phố u ám, trên mặt không có chút kinh hoàng sợ hãi nào. Đàm Đại Tẫn nói, lúc ngươi tiến vào có thấy thứ trong tay ta không? Tô Tô ra vẻ không biết, yếu ớt nói, thứ gì? Khi ta bị thụ yêu nuốt vào, chỉ thấy ngươi hôn mê, ta vừa đi đến gần ngươi thì bị mất ý thức luôn. Đàm Đại Tẫn không hỏi gì nữa, gã ngẩng lên, nhìn thấy toàn bộ thị trấn bị mây đen bao phủ, yêu khí dày đặc, nhìn mà ghê người. Gã cõng Tô Tô đi được một lát, dưới ánh đèn, bóng hai người chồng lên nhau. Đàm Đại Tẫn thấy khá khó chịu, phiền muộn, một cảm giác ác nghiệt dâng lên trong lòng gã, lạnh lùng mở miệng. Niệm tình ngươi hôm nay giúp ta giết thụ yêu, ta đưa ngươi về thôn, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phía sau lưng mãi không có tiếng trả lời, gã hơi quay đầu lại để xem. Thiếu nữ rũ đầu xuống, không biết từ khi nào đã ngủ ở trên vai gã rồi. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, Trần Nhạn Nhạn một đêm không ngủ, sợ chuyện bị gã thay bị bại lộ, sợ chưa đến hừng đông thì cả nhà mình sẽ bị giết chết. Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Trần Nhạn Nhạn như thấy mình được sống lại, thở ra một hơi thật sâu. Cha mẹ Trần gia biết đã được cứu cũng cảm động rơi nước mắt. Trần Nhạn Nhạn nhìn mình trong gương, không nén được đưa tay sờ sờ mặt mình. Cô ta tuy không xinh đẹp, nhưng lại đang độ tuổi rực rỡ nhất của thiếu nữ, giơ tay nhấc chân đều có sức hấp dẫn khác biệt. Trần Nhạn Nhạn thay một chiếc váy hoa sạch sẽ, thắt hai bím tóc đi ra cổng thôn. Trong rừng nổi lên sương mù trắng xóa, Trần Nhạn Nhạn trong lòng khẩn trương, nghĩ đến người thiếu niên đẹp đẽ diễm lệ kia. Cô ta một mặt thấy tự ti mặc cảm, mặt khác lại thấy đầy khát khao. Cô ta đờ đẫn ngồi trên tảng đá lớn ở cổng thôn, tận đến khi trong rừng có tiếng bước chân, Trần Nhạn Nhạn vội nhảy xuống tảng đá, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên áo đỏ kia. Búi tóc thiếu nữ mà hôm qua gã bới lên đã gỡ bỏ từ lâu, một mái tóc đen như mực, giống như màu của con ngươi. Hỷ phục đã bị rách hỏng, gã không hề để ý. Trái tim Trần Nhạn Nhạn đập thình thịch, lại từ trong vẻ lạnh nhạt của gã nhìn thấy được một khí chất khiến người ta si mê. Cô ta bước lên đón lúng túng nói, tôi, huynh, hai người không sao chứ? Đàm Đại Tẫn cõng Tô Tô cũng không thèm nhìn cô ta, đi thẳng vào trong thôn. Trần Nhạn Nhạn nhắm mắt nhắm mũi đi theo phía sau gã. Tiểu tử tạ ơn cứu mạng của ân công. Tuy là Tô Tô ngủ rất sâu thì lúc này cũng bị đánh thức. Nàng dụi dụi mắt, thấy bên cạnh là Trần Nhạn Nhạn đi theo. Trần Nhạn Nhạn thấy nàng tỉnh lại, kinh hoàng cúi gằm xuống. Tô Tô hỏi cô ta, Trần cô nương, mọi người không sao chứ? Trần Nhạn Nhạn lắc đầu. Tô Tô vỗ vỗ bả vai Đàm Tài Tẫn. Ta khá hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi, thả ta xuống đi. Đàm Đại Tẫn cũng không nhiều lời, thả nàng xuống. Trần Nhạn Nhạn nhìn Tô Tô, trong lòng thấy ghen ghét. Ở trong lòng cô ta, Vương công tử cực kỳ đáng sợ. Trước hôm qua, cô ta thậm chí bắt đầu nảy sinh ý nghĩ, có đánh chết cũng không lên Kiệu Hoa. Nếu không phải mẹ cô ta khổ sở cầu xin, chỉ e Trần Nhạn Nhạn đã tự tìm đến cái chết rồi. Nhưng mà, nếu Đàm Đại Tẫn bình an trở về, vậy thì khẳng định Vương công tử đã chết, huynh ấy đã bảo vệ được mình. Trần Nhạn Nhạn vân vê góc áo, nói chuyện với Tô Tô. Diệp cô nương, vị công tử kia đã bị hai người diệt trừ rồi à? Tô Tô gật đầu, nàng kể qua loa chuyện thụ yêu cho Trần Nhạn Nhạn nghe. Trần Nhạn Nhạn nói, hóa ra là cây đào yêu, nó đã chết rồi, các chị em trong thôn từ giờ không còn phải lo lắng hãi hùng nữa. Đàm Đại Tẫn quay sang, lạnh nhạt liếc Trần Nhạn Nhạn một cái. Trần Nhạn Nhạn chớp mắt cảm nhận được ánh mắt của gã, mặt đỏ lên. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn lạnh lùng, khóe miệng hiện lên ý cười quỷ dị. Bầu không khí giữa hai người họ, Tô Tô không nhìn thấy. Khuynh Thế Hoa trong hốc mắt vẫn chưa thích ứng. Nàng lúc trước gấp gáp cứu người, lại quên mất một sự kiện quan trọng khác. Chính là hỏi thụ yêu biện pháp tiến vào Hoang Uyên. Điều làm cho tâm trạng của Tô Tô càng thêm nặng nề chính là Tiểu Du đã chết. Tiểu Linh cùng với ông bà của mình chắc chắn sẽ rất đau khổ. Tô Tô đầy tâm sự trong lòng, đi trước hai người kia, quần áo của nàng không sạch sẽ bằng Trần Nhạn Nhạn, tóc lại xõa bung tán lạn, khuôn mặt nhỏ nhắn dơ giấy bẩn thỉu, trong màn sương mùa lạnh buốt, hai tay vòng quanh người để giữ ấm. Trần Nhạn Nhạn đột nhiên lại có thêm chút tự tin, cô ta ngước lên nhìn Đàm Đài Tẫn, lại thấy ánh mắt của gã dừng ở trên người Tô Tô đi đằng trước, biểu cảm không rõ là vui hay buồn. Cơn ghen ghét trong lòng giống như rắn độc bắt đầu lan tràn. Trần Nhạn Nhạn không mở miệng nữa, cắm cúi đi về nhà. Trưởng thôn biết được cây đào yêu đã bị giết, vừa phẫn nộ vừa đau khổ lại vừa vui mừng. Con gái của ông ta cũng đã bị thụ yêu bắt đi rồi. Ngày hôm nay, những nhà mất đi con gái đều nhao nhao đi đến phủ Vương Viên Ngoại ở trên trấn để tìm hài cốt của con mình. Tiểu Linh mắt đỏ hoe, cứ đòi dập đầu với Tô Tô. Tô Tô đỡ lấy cô bé, vuốt tóc cô bé. Tiểu Du vì bảo vệ cả nhà em mà chết, em phải sống tốt, đó là tâm nguyện lớn nhất của Tiểu Du. Tiểu Linh phải nghe theo chị em, sống thật tốt đó. Tiểu Linh nức nở gật đầu. Cô bé ghé sát vào tai Tô Tô, ôm lấy cổ Tô Tô, đột nhiên nói thì thào, chị Diệp ơi, chị phải cẩn thận Trần Nhạn Nhạn đó ạ. Lời Tiểu Linh nói làm Tô Tô để tâm nhiều hơn. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, Tô Tô rất ít khi thấy Trần Nhạn Nhạn. Thỉnh thoảng nhìn thấy Trần Nhạn Nhạn, Trần Nhạn Nhạn khoác một cái giỏ đi lên núi, đào thảo dược, mọi thứ nhìn đều rất bình thường. Các thôn dân bởi vì còn sợ thụ yêu mà hy vọng Tô Tô ở lại thêm 2 ngày. Tô Tô đáp ứng, tính toán 2 ngày sau sẽ chào từ biệt họ rời đi. Tô Tô ban ngày sẽ đi trấn trên, tuần tra xem có còn sót tiểu yêu nào hay không. Nàng thật sự bắt được mấy con yêu vật thần trí chưa mở. Chúng nó rất ngây thơ, bị cây đào hấp dẫn mà đến. Tô Tô kiểm tra từng con, phát hiện trên người chúng nó không có nghiệp chướng, chưa từng hại người. Nàng liền hóa phù thành nước, đút cho chúng nó uống. Nhóm yêu vật này thì thụp uống, nuốt nước bùa. Trên người toát ra một luồng trọc khí. Tô Tô xách chúng nó đến giữa khu rừng dặn dò. Chịu khó tu luyện, không được hại người, vạn vật bình đẳng, có một ngày yêu cũng có thể thành chính thần. Nhóm tiểu yêu tinh ngây thơ gật đầu chạy đi xa. Vòng Ngọc không yên tâm Khuynh Thúy Hoa ở trong cơ thể Tô Tô, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại xem xét tình huống. Nó thấy Tô Tô thả tiểu yêu chạy đi nói, nếu Thanh Trì chân nhân mà nhìn thấy, thể nào cũng mắng cô cho mà xem. 500 năm sau, người của giới tu chân cửu thị yêu ma, Thanh Trì là trưởng lão chấp pháp Hành Dương Tông, thiết diện vô tư, bản khắc nghiêm khắc nhất. Thanh Trì cho rằng toàn bộ yêu ma đều đáng chết. Tô Tô ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi nhỏ nhẹ nói, tôi cũng hy vọng, Thanh Trì bá mắng tôi, hiện tại nhớ tới, dường như đó là chuyện rất lâu rồi. Vòng Ngọc không biết nói gì nữa. Thanh Trì giết yêu là tích cực nhất, đại đồ đệ của ông ấy táng thân trong viện tiên trùng. Thanh Trì giết yêu là vì báo thù, nhưng về sau ông ấy bị tả hộ pháp của ma thần giết chết. Đau buồn nhất chính là Thanh Trì chết trên tay tả hộ pháp chỉ chưa đến 10 chiêu. Cái chết của Thanh Trì đã trở thành một trò cười của giới yêu ma, cũng gián tiếp phản ánh 500 năm sau, dưới sự dẫn dắt của Đàm Đại Tẫn, yêu ma lớn mạnh, hung hăng, ngang ngược bao nhiêu. Một trưởng lão chính đạo, sau khi hồn đèn tắt, ngay cả một sợi hồn phách cũng không thể giữ lại được. Vòng Ngọc lỡ miệng, nhắc tới câu chuyện cũ khiến người ta khổ sở, vội giả chết. Tôi đi ngủ đông đây. Bởi vì nó, Toto không kìm được nhớ đến mình khi còn nhỏ bị bắt đến Ba Cung, từng nhìn thấy tả hộ pháp của Đàm Đài Tẫn. Tả hộ pháp là một người đàn ông, mặt mang mặt nạ, trên tay là cây sáo làm từ xương trắng. Hữu hộ pháp lại không có ở đó. Toto chưa từng nhìn thấy hữu hộ pháp, nghe nói đó là một cô gái áo đỏ quyến rũ. Tu vi cô ấy cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại rất mực trung thành với Đàm Đài Tẫn. Toto may mắn, bọn họ hiện giờ không bên cạnh Đàm Đài Tẫn, bằng không nhiệm vụ của nàng không thể nào hoàn thành được. Trấn trên chỉ còn lại tiểu yêu, mà không phải là đại yêu nơi Hoang Uyên trấn áp. Toto không thể nào hỏi tin tức về Hoang Uyên từ chúng nó được. Nàng khá là thất vọng, đành phải tiếp tục đi tìm kiếm tiếp, xem có yêu ma nào có thể dẫn nàng đi Hoang Uyên không. Sắc trời tối xuống, Toto quay đầu lại nhìn yêu khí trên trấn sắp tan đi, đi trở về thôn. Tiểu Linh ngồi ở trong viện rửa rau, ngẩng đầu lắc lắc rổ thì thấy Trần Nhạn Nhạn trở về. Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào giày vải của Trần Nhạn Nhạn, trên đó dính không ít bùn. Khi cô ta đi ngang qua viện tử nhà Tiểu Linh, bèn nhìn vào trong viện, đụng phải ánh mắt tìm tòi của cô bé, Trần Nhạn Nhạn bất tự nhiên quay đầu đi, bỏ đi. Nếu là trước kia Tiểu Linh sẽ vui mừng mà kêu lên một tiếng Nhạn Nhạn tỷ, nhưng mà gần đây Tiểu Linh cứ cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Cô bé nhìn tư thế đi đường của Trần Nhạn Nhạn, vòng eo chị ta không biết từ lúc nào mà mảnh và nhỏ đi rất nhiều. Không lâu trước đây vẫn là một thiếu nữ trong thôn cái gì cũng không hiểu, thì Trần Nhạn Nhạn hiện giờ ngay cả tư thái đi đường cũng rất có phong thái, eo mông khẽ đánh, gót sen nhẹ nhàng. Tiểu Linh nhìn vào mặt Trần Nhạn Nhạn, không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Cô bé cảm thấy làn da của Trần Nhạn Nhạn nhẵn mịn rất nhiều, dấu vết dãi nắng dầm mưa của trước kia dường như đã mở đi rất nhiều. Trần Nhạn Nhạn rất là khác, Tiểu Linh nghĩ thầm. Cô bé ngồi ở cửa nhà chờ Tô Tô trở về. Cô bé biết Diệp tỷ tỷ ban ngày phải lên trấn tìm yêu quái, chạng vạng mới có thể trở về. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Tô Tô, Tiểu Linh ra sức vẫy tay. Diệp tỷ tỷ, Tô Tô cười, chị về rồi nè. Tiểu Linh cũng cười tươi rói. Đàm Đài Tẫn đâu? Tiểu Linh lắc đầu. Sáng nay huynh ấy đi ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa về ạ. Tô Tô tìm một vòng không tìm được người cũng không có cách nào. Yêu vật trên trấn đã thanh trừ xong, Tô Tô dự tính ngày mai sẽ chào từ biệt trưởng thôn. Nghe nói nàng sắp đi, Tiểu Linh vô cùng lưu luyến. Đàm Đài Tẫn một đêm chưa về, trời tờ mờ sáng, cửa nhà bị người đẩy ra, có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên. Tô Tô cầm kiếm gỗ đào, ngón tay vừa động, không mở mắt ra. Người tới dường như đang nhìn nàng, một lát sau vươn tay về phía Tô Tô. Tô Tô bắt được cái tay kia, nàng mở mắt ra, quay đầu lại hỏi. Cô làm gì đó? Người đến là Trần Nhạn Nhạn, bị Tô Tô bắt được tay. Trần Nhạn Nhạn cũng không hoảng hốt, nói. Tôi thấy chân của Diệp cô nương bị tuột, muốn đắp lại giúp cô thôi. Tô Tô trước đó đã nghe Tiểu Linh nhắc nhở, trong lòng đã có cảnh giác với Trần Nhạn Nhạn. Vì sao cô lại đến nhà Tiểu Linh? Trần Nhạn Nhạn nói. Tiểu Linh nói cô sắp đi, trưởng thôn bảo tôi tới mời cô đến ăn cơm, các hương thân muốn cảm ơn cô. Cô ta đáp rất kín kẽ, biểu cảm lộ vẻ đau đớn. Diệp cô nương, cô làm tôi đau rồi. Tô Tô buông tay ra. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi gặp trưởng thôn. Chờ Trần Nhạn Nhạn đi ra ngoài, Tô Tô mặc xong quần áo, Trần Nhạn Nhạn còn ở trong sân. Trần Nhạn Nhạn nói, tôi và cô cùng đi đến nhà trưởng thôn luôn. Tô Tô gật đầu, nàng ôm thanh kiếm gỗ nhỏ đi theo phía sau Trần Nhạn Nhạn, lặng lẽ quan sát cô ta, cũng phát giác cô ta thay đổi rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc thay đổi ở đâu, nàng lại không thể nói ra được. Cẩn thận nghĩ nghĩ, có vẻ như là ở khí chất. Người vẫn là người kia, nhưng mà lại như hoàn toàn khác biệt. Trần Nhạn Nhạn xinh đẹp lên rất nhiều. Hai người một trước một sau, sau khi đi đến lối rẽ trong thôn, đột nhiên một con rắn độc lao ra khỏi bãi cỏ và cắn về phía Tô Tô. Tô Tô phản ứng rất nhanh, kiếm gỗ đâm thẳng vào người con rắn. Trần Nhạn Nhạn hét lên một tiếng, đụng vào người Tô Tô. Tô Tô phát hiện mình trong chớp mắt lại không thể cử động được. Gương mặt tê dần, như là bị nhánh cây cắt một vết cắt nhỏ. Nàng che mặt lại, đẩy Trần Nhạn Nhạn ra. Trần Nhạn Nhạn nở nụ cười quỷ dị đối với Tô Tô. Tô Tô muốn nói chuyện, thế nhưng nàng lại không thể lên tiếng. Đôi mắt nàng mất đi vẻ long lanh và dần trở nên đờ đẫn. Trần Nhạn Nhạn nói, đi theo ta. Tô Tô đi theo sau cô ta. Chẳng qua là lúc này, hai người không đi nhà trưởng thôn mà Trần Nhạn Nhạn mang theo Tô Tô lên núi. Đi hết con đường mòn quanh co, Trần Nhạn Nhạn đi vào vách đá. Cô ta đưa tay đụng vào vách đá. Thần kỳ chính là cả người cô ta khoảnh khắc xuyên qua vách đá, biến mất không thấy. Tô Tô đi theo phía sau cô ta, cúi đầu cũng xuyên qua vách đá. Bên trong vách đá là một thông đạo chật hẹp, rõ ràng là sáng sớm, bên trong lại không có chút ánh sáng nào. Trần Nhạn Nhạn cũng không cây đuốc, bước đi rất tự nhiên. Cuối cùng một cánh cửa rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Tô Tô đã hiểu đây là nơi nào. Không ngờ đây là một huyệt mộ ngầm. Trên cửa đá có khắc hoa văn phức tạp. Trần Nhạn Nhạn nhỏ máu trên hoa văn, mang theo Tô Tô cùng nhau đi vào. Tô Tô tim đập thình thịch, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ bị khống chế. Nàng đoán nơi này có lẽ là có đại yêu ma mà nàng muốn tìm. Nếu không phải không thể làm động tác dư thừa, Tô Tô rất muộn sờ vào hầu bao để trấn an tinh thần rồi. Trong hầm mộ có một cỗ quan tài bằng gỗ đỏ, nhưng mà quan tài trống trơn, bên trong không có gì cả. Đằng sau tấm màn châu ngọc có một tòa thạch, sau tòa thạch có bóng người rất mơ hồ không nhìn thấy rõ. Ta đưa cô ta đến rồi, Trần Nhạn Nhạn vui vẻ nói với người ở sau tấm mảnh. Người đã đáp ứng với ta rồi, có giữ lời không? Đương nhiên, người sau tấm mảnh cười rộ lên, thanh âm thánh thót êm tai. Ta sẽ làm cho ngươi trở nên xinh đẹp hơn cô ta, lẽ nào ngươi không nhận ra? Gần đây vòng eo của ngươi mảnh nhỏ hơn, gương mặt cũng xinh đẹp hơn hay sao? Trần Nhạn Nhạn gật đầu, do dự một lúc lâu nói, nhưng mà hắn sẽ thật sự thích ta sao? Người phụ nữ che miệng, bật cười khanh khách. Điều này có khó gì đâu, chờ cô ta chết rồi, ta sẽ thay ra mặt cô ta cho ngươi, vậy là ngươi có thể ở bên người mình thích rồi. Trần Nhạn Nhạn nói, nhưng mà cô ta đã cứu người của thôn chúng ta. Người phụ nữ như nghe được chuyện cười. Chẳng phải ngươi chịu hoán ta đến à? Ngươi ghen ghét cô ta xinh đẹp hơn ngươi, cô ta có năng lực bảo vệ bản thân. Thôn phu mà lúc trước ngươi thích không ưa ngươi mà lại thích cô gái tên Tiểu Du kia. Lúc Tiểu Du bị bắt gả cho Vương công tử, ngươi mừng muốn chết đó, chỉ là không dám để người khác biết, còn nén niềm vui mà nhỏ hai giọt nước mắt cho cô ta đó. Nhưng ngươi không nghĩ tới, tân nương tiếp theo mà Vương công tử chọn lại là ngươi. Ngươi cực kỳ sợ, cũng may ngươi đã được cứu. Người cứu người tựa như trích tiên, nhưng hắn cũng không ưa ngươi. Hắn lợi hại hơn gã thôn phu kia rất nhiều. Cả đời này của ngươi chưa từng gặp người nào như vậy cả. Trong lòng ngươi hận không thể lột ra rút gân vị Diệp cô nương này, muốn nghiền nát cô ấy dưới chân mình để mình thay thế cô ấy. Người phụ nữ cười khanh khách. Ngươi thật sự không cần dung nhan của cô ấy hay sao? Vậy ngươi cùng cô ấy trở về đi là được. Trần Nhạn Nhạn bị người phụ nữ kia nói trúng tâm sự, mặt sầm đi không cần phải giả bộ nữa. Cầu xin ngươi giúp ta. Người phụ nữ đã đoán được như thế. Ngươi tiến lên đây. Trần Nhạn Nhạn đi vào trong rèm châu. Người phụ nữ nói, thả lỏng thân thể. Ta có làm gì với ngươi, ngươi không cần phải kháng cự, là ta đang giúp ngươi. Trần Nhạn Nhạn nhìn người phụ nữ kia, trên mặt lộ ra nụ cười say mê. Người phụ nữ nâng tay lên, đặt lên mặt Trần Nhạn Nhạn. Chẳng bao lâu Trần Nhạn Nhạn ngã xuống. Người phụ nữ nhìn Trần Nhạn Nhạn nằm dưới đất đã biến thành một khối thây khô, cười khanh khách lên. Một người phàm quá ngu xuẩn, ta nói gì thì tin cái đó, đúng là đáng ghê tởm. Cô ta vung tay lên, rèm châu tự động rẽ sang hai bên. Tô Tô đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trên thạch tòa, một người đàn ông mặt như than trì, ngồi im không nhúc nhích ở trên thạch tòa. Trong lòng y là một cô gái áo vàng mỹ lệ. Ngay khi cô ta cất tiếng, Tô Tô đã nhận ra cô ta rồi. Oan gia ngõ hẹp, không ngờ đó là con Thất Vĩ Hồ kia. Phiên nương mặt mày hồng nhuận, đi ra khỏi lồng ngực người đàn ông, đi đến trước mặt Tô Tô. Ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, không uổng công ta đã để lại tâm đầu huyết của mình ở trong cơ thể ngươi. Vốn nghĩ rằng người kỳ quái kia sẽ dung hợp Khuynh Thế Hoa, nào ngờ lại là ngươi. Phiên nương lẩm bẩm nói, mảnh Khuynh Thế Hoa cuối cùng trên đời này là màu sắc gì? Tô Tô không cầm lòng nổi trả lời, màu tím. Phiên nương có vẻ thất vọng. Không phải màu xanh lục à? nhưng cũng không sao cả. Chỉ cần là thần khí thì có thể giúp huynh ấy tỉnh lại. Huynh ấy ngủ quá lâu rồi, ta không chờ được nữa. Tô Tô lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên thạch tỏa kia, y mặt khôi giáp, mơ hồ là cương thi biến đổi. Nàng đột nhiên đã hiểu phiên nương muốn làm gì. Thế gian có long mạch, linh mạch, tương ứng với nó cũng có yêu mạch. Người yêu của phiên nương đã chết, cô ta đặt người mình yêu ở trong yêu mạch, hy vọng anh ta sẽ sống lại từ thư khí. Nhưng mà cương thi chia làm bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, bất hóa cốt. Chỉ có cương thi bất hóa cốt mới có ý thức của mình, không khác gì con người, mạnh tương đương với đại yêu ma. Phiên nương dùng thân thể hồ yêu đi hút tinh khí của nhiều người khắp nơi để độ cấp cho người mình yêu. Nếu thật sự kết hợp với linh lực của Khuynh Thúy Hoa, người đàn ông kia chẳng những có thể tỉnh lại, thậm chí có thể trở thành hạng bạt. Hạn bạt xuất thế lại là kiếp nạn của nhân gian. Hồ yêu đi tới giống như trước đó đã đối phó với Trần Nhạn Nhạn, muốn hút khô Tô Tô. Hồ yêu nâng tay lên, còn chưa phát công, phía sau lặng lẽ xuất hiện 12 thanh kiếm gỗ đào đâm vào thân thể cô ta. Cô ta phản ứng thì đã không kịp, ngã xuống tại chỗ, bị 4 thanh kiếm nhỏ làm cho bỏng rát. Hồ yêu phủ phục trên mặt đất, giận dữ ngước mắt lên. Ngươi không trúng chiêu. Tô Tô lấy hoàng phù trong tay áo ra, vẻ đờ đẫn biến mất, cười nhìn cô ta. Trên mặt ta lẽ nào viết chữ ngốc rõ ràng thế à? Hồ yêu nói, ta giết Trần Nhạn Nhạn, ngươi lại không cứu cô ta. Tô Tô buồn bực nói, ngươi nghĩ cái gì thế? Tu đạo tu tâm, tu chính là thiện, không thẹn với lương tâm, mà không phải tu ngu xuẩn. Trần Nhạn Nhạn muốn nàng chết, nàng dĩ nhiên sẽ không đi cứu Trần Nhạn Nhạn. Vốn dĩ con người theo đuổi lực lượng chính là để mình làm theo tâm mình, có thể sống tùy ý, bằng không đã chẳng phân biệt hàn thử và khổ tu, chẳng lẽ là để mình không được thoải mái vui vẻ hay sao? Hồ yêu bị nàng làm cho tức giận đến hộc ra búng máu, cô ta phi thân lên, tay hóa thành móng vuốt muốn lấy tính mạng của Tô Tô. Tô Tô trước kia sợ cô ta, hiện giờ thần khí ở trong cơ thể, tuy rằng không phải là thần khí tốt gì nhưng vẫn giúp được nàng không ít. Nàng nghĩ thầm, lần này may mà đã chuẩn bị tốt phù chú truyền tống, cùng lắm đánh không lại thì chạy thôi. Tô Tô đánh lén thành công, hồ yêu bị thương nguyên khí, hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, dùng hết toàn lực muốn giết Tô Tô. Tô Tô dựa vào kiếm gỗ đào cùng thần huyết gắng gượng mà đánh ngang tay với hồ yêu. Hồ yêu bị nàng đánh lui, đột nhiên cười quyến rũ. Người đàn ông vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên thạch tòa, nâng đôi mắt màu bạc lên, y cầm lấy thanh kiếm cồng kềnh bên cạnh, bổ tới Tô Tô. Tô Tô vừa thấy đôi mắt màu bạc của y, liền biết không hay rồi. Người đàn ông này cũng không biết đã được hồ yêu độ bao nhiêu tinh khí, không ngờ tu vi lại cao như thế, còn cao hơn cả hồ yêu. Cương thi một kiếm vừa bổ xuống, trên mặt đất xuất hiện vết rách thật sâu. Đây là dấu hiệu sắp biến thành hạn bạt. Tô Tô né tránh khó khăn, cương thi mấy ngàn năm, đau thương đã bất nhập. Nàng mang theo thần huyết kiếm chém lên người đó, trên người nó chỉ bốc lên làn khói nhẹ mà thôi. Hồ yêu phẫn nộ quát, Khương Nhiêu, giết cô ta. Trong mắt cương thi lóe lên tia sáng bạc. Tô Tô gấp rút lui về phía sau, ai ngờ trên không trung rơi xuống một cái lồng sắt huyền thiết vây nàng ở bên trong đó. Hồ yêu cười ha ha, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị gì à? Đó là vật chuyên dành cho đạo sĩ thối đó, giờ ngươi thử xem. Yêu trận trên mặt đất mở rộng ra, muốn cho Tô Tô biến thành một bãi mù máu ở trong lồng. Hồ yêu thong thả bước tới, vuốt móng trong không trung gần như biến thành hàn mang, muốn giết chết Tô Tô. Đúng vào lúc này, một cây tụ tiễn mang theo tiếng rít đâm thủng lòng bàn tay hồ yêu. Hồ yêu kêu lên thảm thiết, bị ghim ở trên thạch tòa. Tô Tô quay đầu lại, Đàm Đài Tẫn giơ tụ tiễn, thần sắc lạnh nhạt. Gã cách lồng sắt liếc nhìn một cái, đột nhiên cong môi nói, ngươi cũng có ngày này. Tô Tô bắt lấy lồng sắt nhìn gã. Hồ yêu trước sau bị tính kế, đau đến hít khí lạnh. Cô ta muốn rút mũi tên ra, mũi tên lại dính máu của Đàm Đài Tẫn. Tiếng kêu của cô ta cuối cùng biến thành tiếng kêu của hồ ly. Phía sau là 7 cái đuôi hiện ra. Đằng sau Đàm Đài Tẫn xuất hiện mấy chục dạ ảnh vệ bao vây lấy hồ yêu. Trong đó có một người dâng một viên hạt châu quỳ gối trước Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn cầm lấy hạt châu mỉm cười. Minh La Châu. Hồ yêu mặt tái mét. Lúc trước bị thương cô ta cũng không sốt ruột như thế. giờ phút này lại đột nhiên hoảng sợ. Đừng mà! Cô ta không quan tâm tới mình nữa, rút mũi tên nhọn ra lao đến Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn nói, không biết tự lượng sức mình. Trong tay áo Dạ Ảnh Vệ đồng thời bay ra tuyến chói yêu. Tuyến chói yêu lần này còn lợi hại hơn so với thủy hóa của Ngô Khoanh nhiều. Chói hồ yêu đến kín kẽ. Hồ yêu bị gã bức cho hóa thành nguyên hình, nhưng mà lại không tiếc thúc giục nội đan, mạnh mẽ tránh phá tuyến chói yêu, muốn mang cương thi Khương Nhiêu rời đi. Tô Tô nhìn qua, mắt trận huyệt mộ mất đi Minh Lai Châu trấn áp. Khương Nhiên lúc trước đau thương bất nhập, đôi mắt màu bạc đã khép lại. Tô Tô trước kia từng nghe nói, Minh Lai Châu là chí bảo, có thể gìn giữ xác chết không bao giờ thối rữa. Mất đi Minh Lai Châu, Khương Nhiêu còn chưa trở thành bất hóa cốt, nhất định sẽ dần dần thối rữa. Đàm Đài Tẫn hứng thú nhìn trò hay này, môi mỏng khẽ mở. Giết cương thi đi. Dạ Ảnh Vệ lĩnh mệnh xông đến. Hồ Yêu kêu gào lên, một mực muốn bảo vệ Khương Nhiêu. Ba cái đuôi của cô ta bị chặt đứt, nhưng vẫn che chở trước người Khương Nhiêu. Nhưng mà Đàm Đài Tẫn có chuẩn bị mà đến, nào để cô ta chạy thoát được. Móng vuốt Hồ Yêu bị chặt đứt, khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn không muốn rời đi. Cô ta dù liều chết cũng phải che chở cho Khương Nhiêu không có ý thức. Tô Tô ngẩn người nhìn Hồ Yêu. Đàm Tài Tẫn khẽ thở dài. Tô Tô sởn tóc gáy, nàng không kìm được nói, đủ rồi, ngươi hành hạ cô ấy đến chết như vậy thì có ý nghĩa gì hay sao? Đàm Tài Tẫn rũ mắt, lạnh lùng quét nàng một cái. Tô Tô nói, rõ ràng là ngươi có thể cho họ chết một cách thoải mái. Thoải mái ư? Gã thấp giọng nói, vì sao ta phải cho họ chết một cách thoải mái? Gã đi tới, nâng cằm Tô Tô lên. Ngươi cũng là tù nhân, lát nữa ngươi sẽ phải cầu xin ta, giờ thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi. Tô Tô hất tay gã ra. Đàm Đài Tẫn thu tay về, nhìn mu bàn tay đỏ ửng của mình, lạnh lùng nói, chém đứt cái đuôi còn lại của hồ ly kia. Dạ Ảnh Vệ đang muốn động thủ thì có một người đã lao vào che chở cho Hồ Yêu. Chất điện hạ, người tới mặt trắng bệch nói, cầu xin ngươi hãy thả nàng ấy một con đường sống. Tô Tô không thể tin nổi kêu lên, nhị ca. Người tới mặt mày tiều tụy, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt ôn hòa như ngọc kia mang theo vẻ mệt mỏi và đau khổ, che chắn đằng chiếc hồ ly máu me đầm đìa. Không phải Diệp Chữ Phong thì là ai? Diệp Chữ Phong vén áo choàng, nước mắt tuôn rơi, quỳ xuống dập đầu với Đàm Đài Tẫn, cầu xin ngươi. Nhị ca, huynh có biết mình đang làm cái gì không? Tô Tô nôn nóng nói, hiện tại hai nước Hạ Chu giao chiến, Diệp Chữ Phong là con trai của Diệp tướng quân Đại Hạ Quốc, ấy thế mà không chút do dự lại quỳ xuống cầu xin kẻ địch, chẳng những làm mất đi khí khái người đọc sách, mà thực tế chứng tỏ y ngay cả Diệp gia cũng không màng. Diệp Chữ Phong không đứng dậy, nước mắt y tuôn rơi ướt cả vạt áo. Y hiểu rõ hậu quả khi làm như vậy hơn Tô Tô. Y biết rõ Hồ Yêu đã làm hại rất nhiều người. Y hơn một lần đã nghĩ cứ thế mà chặt đứt phần nghiệt duyên này đi thôi. Nhưng mà khi từng cái đuôi của Hồ Yêu bị chặt đứt, chứng kiến Hồ Yêu sắp bị Đàm Đài Tẫn hành hạ đau đớn cho đến chết, y cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà đảo đảo lao ra. Diệp Chữ Phong quần áo tả tơi, không ngại vượt xa ngàn dặm để đuổi theo một yêu vật. Y không dám nhìn tiểu muội đang bị nhốt trong lồng sắt. Y tỉnh táo hơn so với bất kỳ ai khác, đồng thời cũng tuyệt vọng hơn bất kỳ ai khác. Hồ Yêu phía sau kêu lên những tiếng đau đớn khổ sở thê lương, máu nhuộm thẫm cả vạt áo y. Y đã từng yêu thương quý trọng cô ta, ngay cả tiếng khóc thút thít nức nở của cô ta cũng làm người ta thấy thương xót. Diệp Chữ Phong lại chảy nước mắt, một lần nữa đờ đẫn, dập đầu xuống, cầu xin điện hạ tha cho nàng ấy một mạng. Đàm Đài Tẫn nói, Diệp nhị công tử là người thông minh, có điều cần cầu xin thì ắt phải có thứ phải trả. Cô ta có thể sống hay không, phải xem ngươi có thể trả giá được cái gì. Diệp Chữ Phong nói, tại hạ không còn gì nữa. Rốt cuộc cuộc đời này nguyện vượt lửa băng sông vì điện hạ, muôn lần chết không chối từ. Diệp Chữ Phong tránh đi ánh mắt khiếp sợ không thể tin nổi của Tô Tô, nhắm mắt lại. Chỉ khẩn cầu điện hạ một chuyện, chớ để thuộc hạ đối phó với Diệp gia. Đàm Đài Tẫn nói, đối phó Diệp gia còn không tới lượt ngươi đâu. Gã lấy ra một cái hộp ngọc, ra lệnh cho Diệp Chữ Phong, đưa tay ra. Diệp Chữ Phong nhận lấy hộp ngọc, một con sâu toàn thân màu xanh lục từ trong hộp chui ra, chui vào trong cơ thể Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong sắc môi trắng bệch, cả người khẽ run lên nhưng vẫn nhịn xuống chịu đựng không rên một tiếng. Khi mà con sâu đã chui vào trong, Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ lời thề ngày hôm nay của ngươi, nếu có phản bội, vạn trùng đâm tim." Diệp Chữ Phong che ngược lại. Yên lặng bế hổ yêu đang chảy máu đầm đìa dưới đất lên. Hổ yêu tên Phiên Nhiên lúc này đã trở thành một con hổ ly màu vàng, ba cái đuôi phía sau đã bị chặt đứt, máu tuôn ảo ạt. Đàm Đại Tẫn rút kiếm của Dạ Ảnh Vệ ra, lưỡi kiếm sắc bén chiếu lên gương mặt gã, gã mỉm cười. "Diệp Chữ Phong, ngươi từng thấy máu bao giờ chưa?" Tô Tô mím chặt môi, nàng đương nhiên biết tại sao Đàm Đại Tẫn lại hỏi như vậy. Không phải đơn giản chỉ hỏi Diệp Chữ Phong đã từng thấy máu bao giờ chưa hay không, mà là hỏi y từng giết người bao giờ chưa. Diệp Chữ Phong lắc đầu. "Như vậy thì..." Đàm Đại Tẫn nói. "Vậy thì chuyện thứ nhất là giết con thi yêu này đi." Đàm Đại Tẫn ném thanh kiếm tới bên chân Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong không thể tin được ngước mắt lên. "Điện hạ..." Hồ yêu ở trong lòng y bắt đầu dãy giụa. Diệp Chữ Phong sắc mặt trắng bệch. Hôm nay nếu như ngay trước mặt Phiên Nhiên mà giết chết Cương Thi, Khương Nhiêu, Phiên Nhiên sẽ căm hận y đến chết mới thôi. Đàm Đại Tẫn không nói gì, chỉ cười như không cười nhìn Diệp Chữ Phong, ánh mắt gã lạnh băng, không một ai dám nghĩ là gã đang nói đùa. Diệp Chữ Phong cụp mắt, thân mình cứng đờ, nhặt thanh kiếm kia lên. Phiên Nhiên vốn an tĩnh chợt kêu ré lên, cắn lên cánh tay Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong không dao động, giơ tay lên chém về phía Khương Nhiêu. Khương Nhiêu không có Minh La Châu thì chỉ là một cái xác bình thường không thể cử động. Đầu của y ục ục lăn xuống, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có. Những giọt nước mắt hận thù chảy ra từ đôi mắt của hồ yêu, nó căm hận cắn xuống một khối thịt trên người Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong ôm chặt nó, ánh mắt trống rỗng hoang vắng. Tô Tô nhạt nhòa nước mắt, nàng không biết nên hận Diệp Chữ Phong hay là nên thương hại y. Y từ bỏ mọi thứ để người mình yêu được sống sót, mà yêu vật lại hận thù y sâu sắc. Diệp Phủ có bốn vị công tử, vốn là cuộc sống của Diệp Chữ Phong không tốt nhất. Tô Tô đang hy vọng Diệp Chữ Phong thoát khỏi hồ yêu, có thể kim bảng đề danh, từ đây không bị người trong phủ coi thường lạnh nhạt nữa. Nhưng vào một khắc khi mà y quỳ xuống trước mặt Đàm Đại Tẫn, cuộc đời này của y đã định sẵn là vạn kiếp bất phục rồi. Đàm Đại Tẫn dường như hoàn toàn không cảm nhận được những đau đớn khổ sở của họ. Gã thưởng thức Minh La Châu nói: "Ta không dùng những kẻ phế vật. Đi Thương Châu đi, đi chứng minh bản lĩnh của ngươi đi. Có thể sẽ nói cho ngươi biết ta cần ngươi làm gì. Ngươi làm tốt, nghiệt xúc này sẽ sống tốt. Nếu ngươi vô dụng, trước khi mùa xuân đến, ta vẫn còn thiếu một chiếc áo lông chồn." Dạ Ảnh Vệ lấy đi hồ yêu đang thoi thóp ở trong tay Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong toàn thân là máu, không phân biệt rõ là máu của y hay là của hồ yêu. Y cười đau đớn nhìn hồ yêu. Hồ yêu không nhìn y lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào đầu của Khương Nhiêu, miệng hộc ra từng ngụm máu. Diệp Chữ Phong thu ánh mắt nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Trước khi rời đi, y hành lễ thật sâu với Đàm Đại Tẫn. "Tam muội muội nhỏ tuổi không hiểu chuyện, trước kia đã làm nhiều chuyện có lỗi với chủ nhân, mong chủ nhân khoan thứ, buông tha cho muội ấy." Đàm Đại Tẫn hờ hững nói: "Đương nhiên." Diệp Chữ Phong đi đến trước lồng sắt nói với Tô Tô: "Tiểu muội, Diệp Chữ Phong bất trung bất hiếu bất nghĩa, từ nay về sau trên đời này không còn Diệp Chữ Phong nữa." Y tháo miếng ngọc bên hông xuống, đặt ở trong lòng bàn tay Tô Tô. Đây là ngọc bội đại diện cho thân phận nam nhi của Diệp gia, mỗi một con cháu Diệp gia đều có. Tô Tô cắn môi, ném trả ngọc bội vào người y, trong lòng vừa thương xót vừa phức tạp. "Người cút đi, nhị ca ta đã chết rồi." Ngọc bội rơi xuống đất vỡ nát. Diệp Chữ Phong hốc mắt hoe đỏ, không quay đầu lại. Tô Tô nhìn theo bóng lưng của Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong đi rồi, ngày sau đoán chừng chính là kẻ địch phía sau màn đối phó đại hạ cùng Diệp Phủ. Y rất tài năng, về sau nhất định là lưỡi dao sắc bén, chỉ hướng Diệp gia. Người kia đi rồi, Tô Tô ôm ngực ho lên. Trong miệng nàng tất cả đều là huyết tinh khí, đánh nhau với Thất Vĩ Hồ và cả với Khương Nhiêu nữa, nàng cũng bị thương. Dạ Ảnh Vệ nhéo cổ hồ ly, xin chỉ thị Đàm Đại Tẫn. "Điện hạ, xử lý con yêu nghiệt này thế nào ạ?" Đàm Đại Tẫn nhìn Tô Tô, thờ ơ trả lời Dạ Ảnh Vệ: "Tìm một chỗ nhốt lại, không thể chết là được. Nếu Diệp Chữ Phong vô dụng, cứ giết thẳng đi, lột da nấu canh. Hồ yêu bị mang đi." Đàm Đại Tẫn đặt tay lên lồng sắt huyền thiết, ngồi xổm xuống nhìn Tô Tô. Thiếu nữ cuộn tròn trong lồng, hung hăng trừng mắt với gã. Thần sắc gã lạnh nhạt nhìn thẳng vào nàng. Tô Tô nói: Người đã nhiều ngày biến mất không thấy bóng dáng chính là đi liên hệ với đám thủ hạ của ngươi à? Đàm Tài Tẫn nói. Đúng vậy, ngươi đã phát hiện ra Thất Vĩ Hồ từ sớm rồi. Đúng thế, ngươi cũng biết Diệp Chữ Phong theo tới. Đúng, Tô Tô nói. Và ngươi còn cố tình lừa gạt ta cứu ngươi. Đàm Đại Tẫn không lên tiếng đáp lời. Không, chỉ có cái này là nằm ngoài dự liệu của gã. Khóa trường mệnh kết hợp với truyền tống trận pháp, địa điểm cuối cùng chỉ có Kinh Lan An biết. Giả ảnh vệ cũng phải mất mấy ngày mới tìm được gã. Gã không nói lời nào, lại vươn tay chạm vào vết máu nơi khóe miệng của Tô Tô. Tô Tô ngẩn ra, vội dịch lui về sau. Ngươi muốn làm gì? Chỉ tiếc phía sau nàng cũng là lồng sắt, cả người bị nhốt ở bên trong huyền thiết, không có chỗ trốn. Đúng lúc này, giả ảnh vệ tới, lấy một cái chìa khóa. Điện hạ, cái này tìm được trên người thi yêu, chắc là chìa khóa mở lồng huyền thiết. Đàm Đài Tẫn nhận lấy, chìa khóa lồng sắt cũng được rèn bằng huyền thiết, nhìn ra được hồ yêu vì sự an toàn của Khương Nhiêu mà tốn không ít tâm tư. Gã thử tính tra chìa khóa vào ổ khóa, Tô Tô nhìn không chớp mắt. Cụp một tiếng, lồng sắt mở ra, nhưng mà ngay sau đó, gã lại nhanh tay khóa lồng sắt lại. Đàm Đài Tẫn thậm chí còn vặn thêm mấy vòng khóa, như là muốn khóa lồng sắt huyền thiết càng chặt càng tốt. Gã nhìn thiếu nữ không còn lực phản kháng ở trong lồng sắt, trong ánh mắt mang theo ánh sáng kỳ dị. Gã đứng lên, nói với giả ảnh vệ, mang đi. Trên mặt Tô Tô không có biểu cảm gì, cũng may nàng không có quá kỳ vọng. Giờ phút này đều không cần làm thủ tục gì hết, cứ thế mà tha hồ mắng chửi gã ở trong lòng. Nàng âm thầm vận dụng phù chú chạy trốn của mình, nhưng lại phát hiện ra không có phản ứng nào. Cái lồng sắt này là đặc biệt chế tạo ra để vây khốn đạo sĩ, cho nên nàng bị nhốt trong này không thể nào chạy thoát được, trừ phi là Đàm Đại Tẫn mở khóa lồng sắt ra. Tô Tô bị đưa tới một căn nhà. Thân phận hiện tại của Đàm Đại Tẫn không hay ho gì, huynh trưởng gã trở thành hoàng đế Chu Quốc, mà chính gã là đào phạm của đại hạ. Bất kể là Chu Quốc hay là đại hạ đều sẽ không bỏ qua cho gã. Tô Tô nghe thấy một đám người ở cách vách trò chuyện với nhau. Đàm Đài Minh Lãng, yêu vật đánh lén thắng Tuyên Vương, quận Cam Nhuy xuất chinh hoàng đế đại hạ. Tô Tô nghe không được rõ, chỉ câu được câu trăng. Nàng dựa vào tin tức vụn vặt nghe được mà phỏng đoán. Đại khái là Đàm Đài Minh Lãng nuôi dưỡng yêu vật đánh lén biên cảnh đại hạ quốc. Hơn nữa, bởi vì tấn công bất ngờ mà đã chiến thắng, mà Tiêu Lẫm đích thân xuất chinh đến quận Cam Nhuy nghênh chiến. Nếu Tiêu Lẫm phải ra chiến trường, vậy thì chứng minh trận chiến này Diệp Khiếu đã bị thất bại, không thể không cầu viện trợ từ triều đình. Trong lòng Tô Tô nặng trĩu, tiếng nói chuyện nhỏ dần xuống. Đàm Đài Tẫn đẩy cửa tiến vào, gã đã thay quần áo nông gia trước đây, mặc bộ y phục màu đen có hoa văn, cả người toát lên vẻ quý phái. Gã ngồi trước bàn, bọn thị nữ đứng bên cạnh rót rượu ấm cho gã. Tô Tô nhìn qua, phụ kiện tóc và quần áo của những người hầu gái này rất đặc biệt, có lẽ là các cô gái của tộc Si Nguyệt. Trong chốc lát, trong phòng toàn là mùi rượu ấm nồng. Hiện tại còn chưa tới đầu xuân, cái lạnh vẫn còn buốt giá. Đàm Đài Tẫn chống cằm, thờ ơ uống rượu, làm như không thấy Tô Tô ở trong lồng sắt. Tâm tình của gã vô cùng thả lỏng. Tô Tô đoán gian nhà này chắc chắn là địa bàn của tộc Di Nguyệt. Một người đàn ông vẻ mặt gian xảo, còn có bộ ria mép, vừa hầu hạ vừa nịnh bợ nói, điện hạ, cần truyền ca vũ không ạ? Người này tên Dương Ký, là lãnh sự của bộ tộc Di Nguyệt ở biên cảnh. Y có miệng lưỡi sắc sảo, giỏi giao du và su nịnh, đồng thời cũng rất giỏi kinh doanh. Đại Chu Phong khí xa hoa lãng phí, thích đàn sáo, giỏi nhạc luật. Trước kia Dương Ký chưa từng tiếp xúc với Đàm Đài Tẫn, không hiểu rõ bối cảnh của gã, hiện giờ biết gã là tân chủ tử, liền đối đãi với Đàm Đài Tẫn như là vị hoàng tử tôn quý nhất của Đại Chu, bởi vậy mà đã chuẩn bị ca vũ để tăng thú vui. Đàm Đài Tẫn biểu cảm kỳ lạ nhưng không từ chối. Truyền. Tô Tô nghĩ thầm, giả vờ rất giống luôn, người không biết thì còn thật sự cho rằng gã là hoàng tử lớn lên ở Chu Quốc. Một lát sau, một nhóm các cô gái thướt tha nối đuôi nhau đi vào. Rõ ràng là đang mùa đông lạnh buốt, các vũ cơ lại ăn mặc cực kỳ mỏng manh, váy lụa màu trắng mỏng như cánh ve, tay áo dài chít eo tôn dáng rất đẹp. Các vũ cơ đi tới trước án hành lễ với Đàm Đài Tẫn, nhạc sư tấu nhạc, các cô gái bắt đầu múa lên. Tô Tô ngồi xổm ở một góc, nhìn trong chốc lát, nàng còn đang bị thương, nơi ngực nhâm nhẩm đau. Trường hợp như thế này không thích hợp cho trạng thái hiện tại của nàng. Nàng yếu ớt dựa hẳn vào lồng sắt, mơ màng, ngủ thiếp đi. Dương Ký đánh nhịp theo nhạc khúc, nhìn nhóm vũ cơ dáng vẻ say mê. Đàm Đại Tẫn chống cằm, đôi mắt từ nhóm vũ cơ dịch chuyển đi, xuyên qua làn váy áo màu trắng của nhóm vũ cơ, gã đang nhìn thiếu nữ trong lồng sắt. Sau tấm lụa trắng, Tô Tô ôm lấy đầu gối, hai mắt nhắm nghiền. Rõ ràng là đang ở trong tình trạng thảm hại, nhưng trên mặt nàng lại không có vẻ khuất nhục nào cả, không cầu xin tha thứ cũng không sợ hãi, thậm chí còn không để gã vào mắt như cũ. Đàm Đại Tấn uống rượu trong ly càng thêm phiền muộn. Dương Ký vẫn chưa cảm nhận được sự khác thường của Đàm Đại Tấn, thỉnh thoảng có hứng thú giảng giải về phong tục của tộc Di Nguyệt với Đàm Đại Tấn. Những điều này Đàm Đại Tấn nghe khá chăm chú, dẫu sao ngày sau có khả năng có hữu dụng. Ngày hôm sau, Tô Tô bị lên cơn sốt. Người phát hiện ra đầu tiên là một thị nữ của tộc Di Nguyệt. Cô ấy như thường lệ đi đưa thức ăn cho thiếu nữ trong lồng, bất ngờ phát hiện tình trạng cơ thể của nàng không tốt lắm. Thị nữ vội vàng đi bẩm báo cho Đàm Đại Tẫn. Lúc đó, Đàm Đại Tẫn cùng với các Dương Ký đang dùng bữa trong viện tử. Dương Ký nghe vậy cười hắc hắc. Điện hạ, tiểu nhân vẫn luôn muốn hỏi cô nương kia cô gái nhà nào vậy ạ? Dương Ký nghĩ trong bụng, y hoàn toàn không đoán ra được thân phận của Tô Tô. Cô gái bị nhốt ở trong lồng sắt, cả người bẩn thỉu, nhìn yếu ớt không có tinh thần, có vẻ như điện hạ rất căm ghét cô ấy. Gã chỉ cho cô ấy ăn cơm nhưng không chữa thương cho cô ấy. Nói là căm ghét, nào có người nào đóng nhốt người như mình căm ghét để bên cạnh mình chứ. Lẽ nào phải ngày ngày nhìn cô ta chịu khổ thì trong lòng mới thoải mái. Đàm Đài Tẫn không trả lời Dương Ký, hỏi thị nữ bị bệnh. Thị nữ nói, vâng ạ. Dương Ký nói, điện hạ, có nên mời Vu Y tới khám không? Đàm Đại Tấn hờ hững nói, không cần, cô ta cũng không phải khách quý gì. Dương Ký đầu óc xoay chuyển rất nhanh hỏi, cô gái này trước kia đã làm chuyện gì khiến điện hạ không vui, đắc tội với điện hạ à? Đàm Đại Tấn nói, gần như thế. Ngày hôm nay vẫn gọi ca vũ đến, khí hậu biên cảnh chuyển sang ấm áp, trong viện đã có 2-3 bông hoa đã nở. Đàm Đại Tẫn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ uống rượu, ánh mắt dừng ở trên người nhóm vũ cơ, đột nhiên lên tiếng. Đi hỏi cô ta, có bằng lòng đến đây khiêu vũ giúp vui cho ta không? Nhảy tốt, nhảy đẹp, ta sẽ chữa bệnh cho cô ta. Tuy gã chưa nói rõ cô ta là ai, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Dương Ký đoán, điều này có nghĩa là gì đây? Y là kẻ biết mọi thứ, nhưng lại không đoán ra được tâm tư của Đàm Đài Điện Hạ. Chốc lát sau, thị nữ quay lại bẩm báo. Vị cô nương kia đồng ý, nhưng mà gì? Vị cô nương kia yêu cầu cần đổi y phục. Đàm Đại Tẫn cong môi lên, gã ném chìa khóa cho tỷ nữ nói, tìm người trông chừng cô ta, không cho cô ta chạy đi, nếu để cô ta chạy mất, thì các ngươi làm đèn đốt đi. Khi nói ba chữ làm đèn đốt, giọng điệu rất mực ôn hòa, nhưng tỷ nữ cả người run lên, vâng dạ rời đi. Tô Tô tắm rửa thay đổi quần áo xong, gương mặt ửng hồng, nàng nhìn mình trong gương, nom dáng vẻ bệnh cũng không hề nhẹ. Nàng xoa xoa mặt để cho trạng thái của mình tỉnh táo, phấn chấn lên một chút. Trong đầu rối loạn và choáng váng, bản thể của nàng sẽ không bao giờ bị ốm. Cơ thể của Diệp Tịch Vụ cũng rất tốt, đây là thời điểm hiếm khi cô ấy bị bệnh. Các cô gái trẻ quý tộc đại hạ, thơ từ ca phú, âm luật vũ đạo, mọi thứ đều được học hành đàng hoàng quy củ. Có lẽ Diệp Tịch Vụ biết khiêu vũ, nhưng mà Tô Tô thì lại không biết. Về việc dựa vào chút ký ức này, căn bản là không có tác dụng gì. Nàng mặc xong xiêm y vũ cơ tộc Di Nguyệt, trong lòng mơ hồ đoán được chút tâm tư của Đàm Đại Tẫn. Gã trả lại những xúc phạm, hạ nhục mà trước đây nguyên chủ đã đối xử với mình. Thân phận vũ cơ ti tiện, Đàm Đại Tẫn muốn cô ấy khiêu vũ cho gã, muốn nhìn thấy cô ấy cúi đầu, cũng giống như Diệp Chữ Phong thần phục với gã. Gã muốn nhìn thấy cô ấy lấy lòng gã. Địa vị trước kia của Đàm Đại Tẫn hèn mọn cực độ, bất kể là ở trong lãnh cung hay là ở Diệp Phủ, chưa từng có người nào có sắc mặt tốt với gã. Một khi xoay người, gã muốn dùng chính phương thức này trả lại họ thì mới có thể hóa giải được những căm hận ở trong lòng mình. Nếu nhất thiết phải giải thích rõ loại tâm tính này, Tô Tô cho rằng đại để đó là tâm lý méo mó biến thái. Xét cho cùng, trong xương cốt Đàm Đại Tẫn là kẻ ngang ngược, bạo ngược, ngờ vực cẩn thận, coi nỗi đau của người khác là niềm vui sướng. Người khác không đau khổ thì gã sẽ tạo ra đau khổ cho họ. Toto thắt đai lưng xong, nhét truyền tống hoàng phù vào ngực, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm yên tâm. Sẽ không có ai kiểm tra nơi đó đâu. Nàng nở nụ cười mắt cong cong. Trước khi rời đi, hãy để nàng thành toàn cho thiếu niên đáng ghét và hèn nhát kia đi. Nhảy nhót lung tung cho gã xem một chút. Khi mà vào thời điểm tâm tình gã tốt nhất, nàng muốn gã trơ mắt nhìn mình chạy trốn, không biết gã có bị tức giận đến hộc máu hay không. Trước khi ra cửa, Toto nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn thấy không yên tâm. Nàng lấy hoàng phù ra, nhìn hoàng phù kỹ càng một lúc lâu. Tính tình gã biến thái kia rất quái đản, còn đa nghi nữa, nàng không thể khinh địch được. Truyền tống phù là át chủ bài của nàng, nhất định phải bảo vệ thật tốt. Toto dề dàng ở bên trong rất lâu, lúc đi ra ngoài thì bị người ta ngăn lại. Thị nữ lạnh lùng nói, cô nương dừng bước, để tôi kiểm tra trước đã. Cô ta cũng không cần sự đồng ý của Toto. Toto giữ chặt lấy cổ tay cô ta. Đàm Đại Tấn bảo cô kiểm tra à? Thị nữ mặt mày không biểu cảm. Điện hạ nói, cô nương quỷ kế đa đoan, phải kiểm tra kỹ càng rồi mới đưa đi. Cô ta kiểm tra thật sự cẩn thận, lục soát được một túi thuốc bột bên hông của Toto. Thị nữ ngửi ngửi, kinh ngạc nhìn Toto nói, mê hương của tộc tôi. Toto cười ngượng nghịu với cô ta. Thị nữ xuống tay một chút nữa, vơ vét được một vài thứ nhỏ nhặt. Cuối cùng, ngay cả tóc của Toto cũng không bỏ qua, gỡ cây châm trên đầu Toto xuống, nói, cái này đều là vũ khí sắc bén, cô nương nhảy múa, dùng giải lụa là đủ rồi. Nói rồi cô ta vẫy vẫy tay, một thị nữ khác buộc lại tóc cho Toto bằng một giải lụa màu trắng đơn giản. Khi nhìn đến vòng ngọc trên cổ tay Toto, tỷ nữ muốn gỡ vòng tay xuống, nhưng mà vòng ngọc hóa hình vừa vặn bằng cổ tay của Toto. Toto nói, vòng này tôi đã đeo từ nhỏ rồi, không tháo xuống được đâu, mà cô cũng không thể chém đứt tay tôi được. Không có tay, làm sao mà nhảy múa được? Thị nữ thử một lúc, thấy đúng như lời Toto nói, lại thấy vòng tay trơn nhẵn, sáng bóng, hẳn là không có cơ quan gì trong đó cả, đành phải từ bỏ. Toto xoa xoa cổ tay, bị làm đau của mình, không nhịn được nói. Điện hạ các cô sợ chết như thế, lẽ ra không nên thả tôi ra. Thị nữ không dao động nói, theo tôi đi ra tiền viện. Toto cầm theo thủy tụ màu trắng, đuổi theo cô ta. Nhân lúc thị nữ không chú ý, Toto chạm khẽ vào bên hông thị nữ, một lá bùa lặng lặng chui vào tay áo của nàng. Toto nhướn khóe môi lên, giấu kỹ lá bùa. Trước kia phụ thân du ngoạn khắp thiên hạ, đã từng xem rất nhiều trò ảo thuật của nhân gian. Ngày tháng trong núi nhàm chán, ông liền mang những thứ đồ mới lạ này về dỗ dành Toto. Toto rất thích khám phá những thứ này, người phàm thông minh, không có linh lực, nhưng lại có cái đầu có trí tuệ. Thị nữ bất kể thế nào cũng không thể ngờ cái túm tay cố tình kia của Toto đã giấu đồ lên người cô ta. Trước khi sắp đến đình viện, thị nữ hỏi Toto, cô muốn kiểu nhạc khúc gì? Toto không để ý nói, gì cũng được. Thị nữ nhíu mày, thầm nghĩ người này quá ngạo mạn, lẽ nào bất luận gì cô ta cũng đuổi kịp nhịp hay sao? Hai người đi đến trước một đình viện, thị nữ nói, điện hạ, người đã tới rồi ạ. Dương Ký rót rượu cho Đàm Đại Tẫn. Y là một người rất khôn khéo, nhìn ra được Đàm Đại Tẫn thích nghe y nói chuyện về cổ độc Di Nguyệt, liền chỉ tập trung đề tài này nói cho Đàm Đại Tẫn nghe. Dương Ký biết rõ Đàm Đại Tẫn sẽ không ở biên cảnh lâu đâu, bố trí xong rồi thì sẽ lên đường về Chu Quốc. Bên ngoài đã bắt đầu đánh giặc, Đàm Đại Tẫn dã tâm bừng bừng, ắt cũng muốn tranh thiên hạ. Dương Ký lấy lòng gã cũng có lợi ích, nếu Đàm Đại Tẫn thắng, y sẽ trở thành thân tín của hoàng đế. Nếu thất bại, tộc Di Nguyệt cũng có thể ẩn núp đi, mưu một con đường khác. Tộc Di Nguyệt vốn quen làm việc trong bóng tối, bao nhiêu năm rồi triều đại thay đổi, sơn xuyên biến bảo, chỉ có tộc Di Nguyệt là ngoan cường mà kéo dài. Chờ Đàm Đại Tẫn mang theo quân đội rời đi, Dương Ký liền sẽ lắc mình biến hóa, trở thành một phú thương gian xảo bình thường. Đàm Đại Tẫn cầm lấy chén rượu, nghe thấy thị nữ thông báo, động tác của gã khựng lại nhìn ra phía cửa. Dương Ký cũng nhìn ra phía cửa. Vũ cơ Di Nguyệt phong thái hay dung mạo đều là thượng đẳng, vì sao điện hạ lại chấp nhất muốn một tù nhân hiến vũ chứ? Rất nhanh Dương Ký đã nhìn thấy tù nhân kia. Thiếu nữ ăn mặc vũ y màu trắng của tộc Di Nguyệt, không biết là xiêm y ai tìm cho nàng, khá rộng. Chiếc áo dài tôn lên vòng eo thon thả của nàng, với phần cổ trễ xuống. So với những vũ cơ trưởng thành quyến rũ, vóc dáng lả lướt thì đây chỉ là một cô gái nhỏ ngây ngô non nớt thôi. Một dải lụa trắng giản đơn buộc mái tóc, trang trí bằng một vài viên trân châu đơn giản. Cảm giác cái nhìn đầu tiên của Dương Ký là thiếu nữ này rất sạch sẽ đến mức thuần khiết trong trẻo. Dương Ký không nhìn ra Tô Tô có điểm nào đặc biệt. Muốn nói mỹ nhân, ngay chính dung mạo của Đàm Đại Tẫn chỉ là số 1, số 2, có thể nói là kinh diễm. Còn thiếu nữ trước mặt này khuôn mặt tuy xinh đẹp, làn da cũng trắng hơn so với người khác, nhưng mà đó cũng không phải khuôn mặt kinh diễm cỡ nào. Nhưng mà Dương Ký phát hiện, cô ấy vừa mới bước vào trong, cả người Đàm Đại Tẫn cứng và ngồi thẳng lên, trong mắt đen như mực nhìn cô ấy không chớp mắt. Ngón tay điện hạ nắm chặt lại thành quyền, bất giác mím môi nhìn thiếu nữ kia, là một động tác thể hiện sự chán ghét và chế nhạo, nhưng mà Dương Ký lại nảy sinh cảm giác mong đợi khó hình dung được. Dương Ký bị ảnh hưởng của Đàm Đại Tẫn, bất giác cũng mong đợi, bụng nghĩ lẽ nào thiếu nữ này nhảy cực kỳ giỏi ư? Ngoài bọn họ, mấy người hầu ở trong viện cũng đang lặng lẽ quan sát Tô Tô, mọi người đều chờ mong một màn kinh thế nhất vũ mà thiếu nữ mang tới. Tô Tô đi vào trong, thầm thấy may mắn vì mình không bị thủy tụ quá dài làm vướng víu té ngã. Bởi vì không biết nhảy múa, nàng cố ép cơ mặt làm ra biểu cảm cao quý lạnh lùng. Ánh mắt đụng phải Đàm Đại Tấn đang chống tay mím môi. Bốn mắt nhìn nhau, Đàm Đại Tấn nhìn thẳng vào nàng, chỉ vào vũ cơ đứng bên nói, không nhảy múa bằng họ, lôi ra ngoài chém. Không thể thương lượng được à? Tô Tô hỏi. Đàm Đại Tấn nhếch môi. Người làm không tốt, có tư cách gì mà sống? Tô Tô cảm thấy gã chỉ còn thiếu bày vẻ dữ tợn trên mặt nữa thôi, cố tình lấy nàng để so sánh với vũ cơ. Tâm tư gã rõ như ban ngày. Tốt lắm, vậy thì nàng cũng không cần khách sáo gì với gã nữa. Nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, là một nhạc khúc nhẹ nhàng. Tô Tô khi ở trên tiên sơn thỉnh thoảng có nghe người ta đánh đàn, cho nên cũng hiểu chút nhạc luật. Nàng dựa vào chút ký ức của nguyên chủ, rũ thủy tụ ra. Đàm Đại Tẫn dựa ngồi ở ghế trên, dùng một loại trào phúng ánh mắt xem nàng nhảy múa. Dáng người nàng mềm mại linh hoạt, lụa trắng trên người tầng tầng lớp lớp rũ ra, có loại mỹ lệ thánh khiết và rực rỡ. Chỉ trong khoảnh khắc, không một ai thấy nàng không thể nhảy múa. Dương Ký động động ria mép, cảm thấy vũ đạo này rất mới lạ, chưa từng được xem bao giờ. Tô Tô cân nhắc, nhảy múa đại khái không khác múa kiếm là mấy. Nàng điểm nhẹ mũi chân, xoay nhẹ nhàng theo nhịp, bình tĩnh đến gần Đàm Đại Tẫn. Rất nhanh, trên mặt Dương Ký lộ vẻ nghi hoặc, nhìn thế nào cũng thấy không giống như đang múa, như là đang quấy rối thì đúng hơn. Nhưng mà điện hạ không lên tiếng, y cũng không dám hé răng. Dương Ký liếc nhìn Đàm Đại Tẫn, điện hạ còn tập trung đang nhìn thiếu nữ kia. Làn váy Tô Tô xoáy tròn thành đóa hoa nở rộ, nàng phân tâm nghĩ, một lát dùng thủy tụ cuốn lấy bình rượu ở trên bàn, rồi đập nó lên mặt tên biến thái kia. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Lúc nàng bắt đầu cuốn lấy bầu rượu kia mới phát hiện ra có vấn đề, nhảy múa khác một trời một vực với tu luyện. Nàng xoáy chân không biết bao nhiêu vòng, lại đang bị sốt. Lúc vừa dừng lại, đầu óc choáng váng, không phân biệt rõ đông tây nam bắc. Tay áo mà nàng phất qua bầu rượu kia lại không cuốn tới được, cả người lại đứng không vững, ngã về phía sau. Dương Ký thấy nàng nhào tới, cho rằng nàng muốn hành thích, vội lên tiếng, điện hạ cẩn thận. Không riêng gì Dương Ký, ngay cả Đàm Đại Tẫn khóe miệng đang nhướng lên đầy chế nhạo cũng trở nên cứng đờ. Gã nhìn dải lụa trắng tung bay trước mặt, thiếu nữ gương mặt ửng hồng, lảo đảo sang hai bên như là suy yếu sắp ngã xuống đất. Dưới ánh mắt hoảng loạn của Dương Ký, đồng tử Đàm Đại Tẫn hơi co lại, nhưng lại không nghe Dương Ký đang nói cái gì. Trong lòng gã hiện tại chỉ có một ý nghĩ, nàng bị làm sao vậy? Động tác gần như không theo kịp đầu óc, bắt lấy ống tay áo của nàng, tiếp được thiếu nữ, nàng cuối cùng ngã vào trong lòng gã. Hai người lăn thành một quả bóng, dải lụa trên tóc thiếu nữ quấn lấy ngón tay gã, hương thơm trên người nàng ăn mòn không khí xung quanh một cách bất ngờ. Làn váy trắng của nàng trùm lên áo khoác đen của gã, thiếu nữ giống như một con bươm bướm không phân biệt rõ phương hướng, đầu óc choáng váng chúi vào ngực gã. Dương Ký trợn tròn mắt, mấy câu bảo vệ điện hạ cứ thế mà nghẹn ở cổ họng. Đàm Đại Tẫn bị nàng đè nằm dưới đất, đụng phải đôi mắt kinh ngạc của nàng, gã nhìn gương mặt thiếu nữ gần sát, biểu cảm hoảng hốt. Tô Tô cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nàng nằm trên người gã, thiếu niên bên dưới tóc đen môi đỏ, gương mặt hung dữ kia tái nhợt, trong mắt lộ ra vài phần mù mịt. Trước khi gã kịp phản ứng, Tô Tô cười với gã. Xin lỗi nha. Nếu ngươi tự mình đưa tới cửa, vậy thì ta không khách sáo nữa. Nàng dùng thủy tụ siết chặt cổ Đàm Đài Tẫn. Quả nhiên vẻ mù mịt trên mặt gã biến mất, trở nên phẫn nộ, tàn bạo. Tô Tô cầm chặt thủy tụ, nàng ra tay vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác, làm cho sắc mặt vốn tái nhợt của gã trong chớp mắt trở nên đỏ au như sắc hoa đào. Đôi mắt Đàm Đài Tẫn phiếm đỏ đến mỹ lệ, trong con ngươi lại tựa như có mảnh băng vỡ vụn. Biểu cảm đã không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung. Tô Tô cảm thấy nếu giờ phút này nàng buông ra, gã nhất định sẽ rút cây kiếm bên cạnh mà chém nàng thành vạn đoạn. Tô Tô cười với gã, cao giọng lên. Sói mắt trắng, ai kêu ngươi lợi dụng ta? Đàm Đài Tẫn trông cực kỳ dữ tợn, không nói một lời, nắm chặt lấy cổ tay của nàng, như là muốn nàng bóc cổ mình đến chết. Biến cố xảy ra quá đột ngột, không một ai ngờ tới. Dương Ký kêu lên, yêu nữ, buông điện hạ ra. Tô Tô kéo Đàm Đài Tẫn cùng đứng lên, nàng biết con tin là kẻ điên liều lĩnh. Vì vậy, nàng siết chặt thủy tụ, cố tình ngăn cản không cho gã lên tiếng nói chuyện. Tô Tô nói với Dương Ký, ngươi mới là yêu nghiệt ấy, Thất Vĩ Hồ bị các ngươi nhốt ở đâu, không nói ta sẽ giết gã. Dương Ký nhìn sang Đàm Đài Tẫn, thấy gã bị siết chặt không nói nên lời, liền biết Tô Tô ra tay rất tàn nhẫn, y vội nói, đưa yêu hồ lên đây. Không tới mấy chốc, có người xách theo một cái lồng sắt huyệt thiết lên, bên trong là một con hồ ly vàng nằm cuộn tròn yếu ớt. Tô Tô hỏi, Hoang Uyên ở đâu? Thực ra nàng cũng không ôm hy vọng gì mấy, dẫu sao thì hồ yêu có thủ án với mình. Nhưng mà cũng chỉ có đại yêu mới biết được đường đi đến Hoang Uyên. Mỗi lần nhìn thấy đại yêu, chưa kịp nói câu nào thì đã đánh nhau rồi. Tô Tô không muốn lại đi tìm yêu vật khác. Trên người hồ yêu lộ ra tử khí dày đặc. Lần thứ hai nghe được hai chữ Hoang Uyên, vành tai cô ta giật giật ngẩng đầu lên. Trong số các yêu vật, hồ yêu là một trong những giống loài có chỉ số thông minh cao nhất. Cô ta nhìn Tô Tô, lại nhìn Đàm Đài Tẫn, đột nhiên cất tiếng khàn khàn nói, ngươi dẫn ta cùng đi, ta mang ngươi đi Hoang Uyên. Tô Tô chần chờ, tuy rằng nàng muốn đi Hoang Uyên, nhưng mà hồ yêu giết nhiều người như vậy, nàng không thể bảo hổ lột ra thả hồ yêu đi chạy đi được. Hồ yêu như là biết suy nghĩ của nàng, ta không chạy đâu, hiện tại ta chỉ muốn chết, ngươi có thể dẫn ta đi rồi sau đó giết ta. Ở trong tay Đàm Đài Tẫn, cô ta muốn chết cũng không thể được. Tô Tô nói, được. Nàng dùng Đàm Đại Tấn uy hiếp, yêu cầu mở lồng sắt ra. Dương Ký gần như không dám nhìn vào sắc mặt điện hạ, thật là đáng sợ. Nhưng mà Đàm Đại Tấn đang ở trong tay Tô Tô, nàng yêu cầu gì bọn họ buộc phải nghe theo. Toàn thân hồ yêu là máu, đi đến bên Tô Tô. Tô Tô hỏi cô ta, cô có cách nào che giấu yêu khí trên người mình đi không? Hồ yêu nói, có thể. Tô Tô gật đầu, cô bám chặt lấy tôi đi. Hồ yêu túm lấy làn váy của Tô Tô. Cô ta không biết đã bị Đàm Đài Tẫn cho uống cái gì mà hiện tại không thể nào hóa hình được. Tô Tô buông Đàm Đài Tẫn ra, đẩy gã về phía Dương Ký. Trong khoảnh khắc, thiếu niên xoay người lại túm chặt xiêm y của nàng. Tô Tô ngước mắt lên, liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của gã, còn có cả ánh mắt tràn ngập nỗi hận. Bởi vì cổ họng bị nàng siết chặt, gã muốn nói nhưng một chữ đều nói không nên lời. Tô Tô cong lên đôi mắt mấp máy môi, tạm biệt. Đồ biến thái, ai thèm chơi với ngươi chứ? Truyền tống phù chú khởi động. Tô Tô xách hồ yêu lên, biến mất. Bên trong quầng ánh sáng màu trắng, Đàm Đài Tẫn túm chặt lấy tay áo của nàng, nhưng chỉ kéo xuống được một mảnh lụa nhỏ. Chỉ nhìn thấy đôi mắt cong cong của nàng, ngay sau đó thì nàng biến mất ở ngay trước mặt mình. Gã bị bắn ra ngoài trận pháp, các tỷ nữ trông thấy sắc mặt đáng sợ của gã, đồng loạt quỳ xuống. Dương Ký lập cập đi tới, xấu hổ cười gượng nói, hà hà, điện hạ không việc gì là tốt rồi. Đàm Đài Tẫn hung hăng đá vào người y một cú. Ngu xuẩn, thế mà để cô ta chạy mất, sao lại thả cô ta chạy đi mất được? Gã rút kiếm ra chém về phía Dương Ký. Dáng vẻ điên cuồng này của Dương Ký chưa từng gặp bao giờ. Y quỳ xuống hô to, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Một gia ảnh vệ áo đen lao ra ôm quyền quỳ gối trước mặt Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn bình ổn lại hô hấp, tỉnh táo lại, ném cây kiếm đi. Gã kéo ra một nụ cười hiền lành, nâng Dương Ký dậy. Dương Ký hai đùi run cầm cập, nhìn nụ cười tươi và gương mặt xin lỗi vô hại của Đàm Đài Tẫn. Lần đầu tiên cảm thấy, lúc trước to rằng tộc Di Nguyệt có thể toàn thân mà lui là quá ngây thơ bực nào. Đàm Đại Tấn nhìn về hướng Tô Tô biến mất, ngón tay xoa xoa vết bầm trên cổ mình. Cả đời này đừng để gã gặp lại cô ta, bằng không thì... Hàn đi thử đến, chẳng mấy chốc đất đai Trung Nguyên đã nở xuân, nhưng mà nơi cực bắc vẫn là băng sơn trùng trùng. Một thiếu nữ áo tím quấn chặt áo choàng, ôm hồ ly ở trong lòng từ không trung nhìn xuống. Tuyết Hộc giương cánh ra hạ xuống, nó rũ lông chim để Tô Tô cùng hồ yêu đi xuống. Tô Tô sờ đầu của nó. Cảm ơn ngươi. Tuyết Hộc cọ cọ vào tay nàng, thu nhỏ lại hình thể, bay về phía không trung. Tô Tô nhìn nó bay đi xa, nàng cũng không ngờ rằng vào một ngày chạy trốn sau này sẽ gặp được con Tuyết Hộc này. Ấn tượng của nàng đối với nó chính là đó là con hươu bào ngốc nghếch bị thần khí cùng cây đào yêu hấp dẫn tới. Lúc nàng thả nó chạy đi còn bón nước bùa cho nó. Tuyết Hộc vừa gặp lại nàng thì liền tiễn nàng một chặng đường. Phiên Nhiên ở trong lòng nàng cất giọng gay gắt. Có vẻ ngươi nhân duyên không tệ nhỉ. Tô Tô phớt lờ cô ta. Lối vào Hoang Uyên ở đâu? Không có lối vào, nhưng mà 10 năm trước phong ấn xuất hiện ở chỗ hồng. Những yêu ma bị phong ấn như chúng nó đã từ chỗ hồng đó mà chạy ra ngoài. Phiên Nhiên nói, ta nói cho ngươi, cách từ chỗ hồng đi vào, ngươi phải giết ta ngay lập tức. Tô Tô tâm tình phức tạp nhìn cô ta, chị. Trong mắt Phiên Nhiên lộ rõ vẻ chế nhạo. Khương Nhiêu đã chết, ta có hút tinh khí của người nữa thì còn có ích gì đâu. Lúc còn ở Thanh Khâu, bà ngoại từng nói, hễ là đi lên con đường tu ma, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở dưới lôi kiếp. Chị biết rõ, đó là con đường không thể quay đầu, nhưng mà vẫn cứ đi lên. Chị cũng biết rõ, dù cho Khương Nhiêu biến thành Hạn Bạt, chị cũng không thể ở bên anh ta được. Phiên Nhiên lặng im không nói lời nào, cô ta đương nhiên biết. Nhưng mà khi đã yêu một người, cho dù sớm chiều chẳng mấy, chiều sinh tịch chết, cũng không bao giờ hối hận hay tiếc nuối. Tô Tô nhớ tới Diệp Chữ Phong, nhị ca tôi còn đang đợi chị. Phiên Nhiên nói, anh ta đã giết Khương Nhiêu, ta hận anh ta. Cô ta gục đầu xuống. Tô Tô cũng không có cách nào nhìn ra được cảm xúc gì từ trên mặt hồ ly. Tô Tô không biết Phiên Nhiên có từng yêu nhị ca nàng hay không, cũng không biết khi mà Diệp Chữ Phong biết được Phiên Nhiên đã chết rồi, huynh ấy sẽ có tâm tình như thế nào. Phiên Nhiên nhìn Tuyết Sơn, nhóc con, ngươi biết dẫn nghiệp hỏa không? Tô Tô do dự một lát gật đầu. Phiên Nhiên nói, sau khi ngươi tiến vào Hoang Uyên thì hãy tặng ta một trận nghiệp hỏa đi. Nếu ngươi có gặp lại Diệp Chữ Phong, xin chuyển lời của ta tới y rằng ta chưa bao giờ yêu y cả. Tất cả mọi thứ chỉ là vì y đã bị trúng mỹ thuật của ta thôi. Tô Tô ngẩn người, Phiên Nhiên đang nói dối. Dù cho là cửu vĩ hồ cũng chỉ có thể mê hoặc tâm trí con người, không thể làm người ta nảy sinh cảm giác yêu được. Tình yêu và tình dục vốn chính là hai thứ khác biệt. Pháp thuật cũng không phải cái gì cũng làm được. Tình yêu của nhị ca đối với Phiên Nhiên vừa chân thành vừa ngớ ngẩn, không quan tâm tất cả điều gì, rõ ràng là rất rất yêu Phiên Nhiên. Tô Tô đã hiểu ra, xoa xoa đầu Phiên Nhiên. Được. Phiên Nhiên hết khóc lại cười nói, sau khi nghiệp hỏa thiêu đốt mọi thứ, ta đã được gột sạch, có thể đi tìm Khương Nhiêu được rồi, ngươi ghé tai lại đây. Dựa theo biện pháp của Phiên Nhiên, dưới chân băng sơn một vết nứt màu đen trên bầu trời từ từ mở ra. Tô Tô cảm khái, cuối cùng nàng đã tìm được Hoang Uyên rồi. Trước khi tiến vào Hoang Uyên, Tô Tô quay đầu lại nhìn hồ ly trên nền tuyết. Phiên Nhiên đi về hướng ngược lại Tô Tô, nơi đó đang bùng lên một đống nghiệp hỏa, đủ để làm Phiên Nhiên hồn bay phách lạc. Nghiệp hỏa châm lên người cô ấy vẫn luôn đi về phía trước, không hề quay đầu lại. Trên nền tuyết lạnh lẽo, nước mắt hồ ly từng giọt rơi xuống. Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Phiên Nhiên nữa, Tô Tô bước vào trong khe rãnh. Trời đất quay cuồng, nàng không kịp phản ứng. Từ không trung rơi xuống không biết qua bao lâu, Tô Tô nện ở trên mặt đất kêu lên một tiếng. Nàng lồm cồm bò dậy, đau đến nhe răng nhếch miệng, trong lòng cười khổ. Không ngờ hồ yêu ở giây phút cuối thế mà còn chơi nàng một vố, cố tình làm cho nàng phải nếm chút mùi vị khổ sở, không nói cho nàng biết tiến vào Hoang Uyên thì sẽ không ngừng bị rơi xuống. Nơi này giống như là mộ địa, trong không trung có cái gì đó trôi nổi giống như tro tàn, trên bầu trời lại có một vầng trăng màu lam. Tô Tô kinh ngạc nhìn chăm chú vào ánh trăng kia, vòng ngọc nói, đó là yêu nguyệt, chỉ có Hoang Uyên mới có. Tô Tô nói, sao em lại tỉnh dậy rồi? Vòng ngọc đáp, cô muốn đi tìm thần quy tôi không yên tâm, hãy cố gắng giảm thiểu tiếp cận cho tàn bay trong không trung. Đó đều là trọc khí hóa thành. Cô hiện giờ đang ở trong thân xác người phàm, chạm vào nhiều thì sẽ đoạn thọ. Nói xong mới nhớ tới Khuynh Thế Hoa màu tím. Ở trong cơ thể Tô Tô, những lời nhắc nhở này bất giác trở nên vô ích. Vận mệnh cuộc đời này của Tô Tô đã định sẵn rồi, chỉ là không biết sẽ chết như thế nào thôi. Tô Tô đưa mắt nhìn xung quanh, lối vào của hoang uyên hoang vu trống trải, cỏ dại mọc đầy lan tràn. Đất trên mặt đất bốc mùi tanh tưởi thối rữa, xà trùng, chuột, kiến bò núp nhúc khắp nơi, còn có mấy con rơi núp ở trên cây, dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tô Tô. Vòng Ngọc nói, chúng nó đều là yêu vật cấp thấp, không cần để ý đến chúng nó. Chúng ta đi tìm thần quy tiền bối đi. Tô Tô gật đầu, đẩy cỏ dại ra đi vào trong. Tiền bối ở đâu được nhỉ? Vòng Ngọc trầm ngâm một lát, nói, khoảng cách của lần đại chiến thần ma đầu tiên đã qua mấy vạn năm rồi. Thần quy có huyết thống của thượng cổ Huyền Vũ, ngài ấy trấn thủ Hoang Uyên cũng đã vạn năm. Nói không chừng ý thức từ lâu đã dung nhập Hoang Uyên, ngài ấy là thần cuối cùng trên đời này. Thần sinh sản vốn khó khăn, huyết mạch thượng cổ càng ít ỏi không có mấy. Người phàm tu chân là vì theo đuổi đại đạo vô thượng để thành thần. Nhưng mà những nhóm thiên thần có huyết thống thần tộc, đó vì để tam giới yên ổn mà toàn bộ đã chết trận từ lâu. Dùng cái giá phải trả quá thê thảm và nặng nề để tiêu diệt ma thần cùng đại yêu đời trước. Sau đó, người tu chân tuân theo phân phó của họ, lần lượt phong ấn những yêu ma khác ở Hoang Uyên. Hiện giờ, tân ma thần thiếu niên sắp sửa thức tỉnh, thần cùng người phàm đã sắp không thể nào áp chế được tân ma thần rồi. Vòng Ngọc đau buồn cực độ nói, Tô Tô, cô nhất định phải thành công nha. Tô Tô nói, tôi biết. Nàng lấy ra một mồi lửa chiếu sáng lên. Tôi còn hy vọng đệ tử Hành Dương Tông có một ngày có thể tự do xuống núi rèn luyện, nhân gian cũng không cần phải đổi con để lấy thức ăn nữa. Vòng Ngọc nói, chỉ còn một huyết mạch thần tộc cuối cùng lại trấn thủ Hoang Uyên, đã phải chịu vạn năm cô độc. Thức hải của ngài ấy không biết chừng đã hóa thành một thân cây, một bụi cỏ nơi Hoang Uyên, cô để ý một chút. Tô Tô nói, Thất Vĩ Hồ là yêu quái đã chạy ra khỏi Hoang Uyên, cũng không biết tiền bối có biết được nữa không? Vòng Ngọc thở dài, có lẽ dù ngài ấy biết được nhưng cũng không có biện pháp ra khỏi Hoang Uyên để bắt yêu vật đã chạy thoát. Dù sao vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn yêu ma còn đang bị trấn áp ở Hoang Uyên. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, Tô Tô quan sát khắp nơi. Hoang Uyên giống như một nghĩa địa khổng lồ, há cái miệng âm u trống hoác, không có cách nào phân rõ phương hướng. Nó giống như một vùng đất hoang dã vô cùng vô tận. Những nơi mà Tô Tô đi qua cũng nhìn thấy vài bộ xương ở đó. Vòng Ngọc nói, những tiểu yêu ma trước kia bị ném vào Hoang Uyên, phong ấn hiện giờ có lẽ đã trưởng thành đại yêu, mà đại yêu lúc trước cũng có lẽ đã chết già trong Hoang Uyên rồi. Nhưng mà yêu vật hành vi phóng đãng, nói không chừng còn sinh ra tiểu yêu ma trong Hoang Uyên. Có một vài yêu vật khả năng sinh sản rất kém, cũng có những yêu vật năng lực sinh sản rất mạnh. Vòng Ngọc không dám nói nhiều về những yêu quái phóng đãng đó, sợ là làm vấy bẩn Tô Tô nhỏ bé ngây thơ nhà mình. Nhưng may mắn chính là ma thần không để lại hậu tự, bằng không thế giới sẽ rất rối loạn. Vòng Ngọc khinh thường nghĩ, cũng có khả năng ma thần không làm được chuyện đó. Sử sách ghi lại về ma thần, tính tình tàn nhẫn, thích giết chóc, không nghe nói thích ngủ với phụ nữ, thậm chí Đàm Đại Tấn cũng không ngoại lệ. Cũng không biết gã cùng với vị hữu hộ pháp Diễm Lệ trong lời đồn kia có gì đó với nhau hay không nữa. Tô Tô đột nhiên nói, có tiếng động. Không cần Vòng Ngọc dặn dò, nàng lập tức tìm chỗ để ẩn núp. Bên cạnh nàng chính là mấy bộ xương khô. Tô Tô đẩy đẩy chúng ra ngoài, nín thở, tránh ở đằng sau khối nham thạch đen xì. Tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, Tô Tô lặng lẽ nhìn sang, một vài con rắn đang vây quanh một quan tài băng. Một cô gái thân người đuôi rắn đảo quanh một cái bọc quan tài băng, phẫn nộ nói, bảo các ngươi đi tìm khe rãnh, các ngươi lại tìm được thứ đồ này, một lũ vô dụng. Con rắn nhỏ phun lưỡi ra vào. Tự nữ bất giận, bọn tôi vừa mới tìm thấy cái khe rãnh thì cái thứ này từ trên trời rơi xuống, đập cho chúng tôi hôn mê. Khi chúng tôi tỉnh lại, khe rãnh đã biến mất rồi. Xà yêu được gọi là tự nữ, tức giận cuồn cuộn, quan sát quan tài băng. Đây là nhân loại, thế mà các ngươi lại bị một đứa con nít nhân loại đập cho hôn mê. Vô giới ngọc mà khó khăn lắm ta mới ngưng tụ ra được, cuối cùng lại bị thất bại bởi đám ngu xuẩn các ngươi rồi. Cô ta nén giận, mãi sau mới ổn định được cơn giận, liếm môi nói, thôi đã lâu không được ăn thịt nhân loại rồi, ăn nó đi. Nói rồi cô ta chạm tay vào quan tài, muốn nhấc nắp lên, nhưng một ánh sáng vàng bật ra, tự nữ kêu á lên một tiếng rụt tay về, tay cô ta bị bỏng một mảng đỏ. Cô ta kinh hãi ngỡ ngàng nhìn vào đó, là một cậu bé, trong mắt tức thì lộ rõ sự hứng thú. Quan tài băng do nhược thủy ngưng tụ thành. Nghe thấy vậy, Vòng Ngọc cũng rất kinh ngạc. Trong đại chiến thần ma, nhược thủy đã từng chảy đến thế giới phàm trần, nhưng mà đã ngần ấy năm. Đó là lý do mà nó hiếm khi tồn tại trên hậu thế, dần dần biến mất, cũng không biết là ai ai góp nhặt nhược thủy, còn nghĩ cách làm thành băng quan. Nhược thủy ngưng tụ thành quan tài băng á, có tác dụng gì? Vòng Ngọc nói, gìn giữ cơ thể không bị thối rữa, duy trì sinh mệnh. Không nói cái khác, quá trình ngưng tụ thành quan tài băng rất khó khăn, người nằm trong quan tài băng phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Toto suy một ra ba, tác dụng có vẻ tương tự với Minh La Châu nhỉ? Vòng Ngọc, cũng không hẳn. Minh La Châu chỉ bảo đảm xác chết không thối rữa, nhưng mà quan tài băng nhược thủy có thể chữa trị cơ thể, hữu dụng hơn Minh La Châu nhiều. Toto và Vòng Ngọc đang nói chuyện với nhau, con xà yêu bên kia trong tay phát ra ánh sáng màu nâu, thử hòa tan quan tài băng. Vòng Ngọc nhìn ra ý tưởng của nàng nói, cô muốn cứu cậu bé kia, tốt nhất phải trộm ra, xà yêu trong một chốc không thể nào hòa tan nhược thủy được. Chờ cô ta đi rồi, khi con rắn nhỏ kia trông coi thì cô hãy trộm nó đi. Toto, được. Quả nhiên đúng như Vòng Ngọc đã nói, xà yêu vần vò quan tài băng một lát rồi bỏ đi, chỉ còn lại con rắn nhỏ canh giữ quan tài băng. Rắn nhỏ nhung nhúc nhìn rất kinh tởm. Toto xoa tay cánh tay, nổi cả da gà, xé góc váy áo xuống, cắn ngón tay vẽ hai tấm phù. Máu thịt từ sau khi dung nhập Khuynh Thế Hoa có tác dụng tốt hơn nhiều so với Chu Sa Mãnh Thú. Toto bấm quyết, đi. Phù chú hóa thành một con chim ưng với đôi mắt sắc bén lao vào đống rắn. Chim ưng vốn là khắc tinh của rắn, chúng nó chỉ hoảng loạn một lúc lại phát hiện ra con chim ưng lớn này không ăn chúng, móng vuốt bắt lấy quan tài băng rồi bay đi. Chim ưng bay đến trước mặt Toto, nàng dùng một tấm phù chú khác dán lên quan tài băng, cố ghim mình không nhìn xem đứa bé ở trong quan tài băng, nhanh chóng thu nhỏ lại cả quan tài băng lẫn người. Toto cất quan tài băng vào trong tay áo rồi chạy đi. Vòng Ngọc nói, chạy nhanh nữa đi, đám rắn kia đang đuổi theo. Toto lao đầu mà chạy không dám quay đầu lại, trong lòng chỉ ước có đôi cánh mà thôi. Nàng chạy bạt mạng ở trong hoang uyên, đằng sau là một đám rắn rậm rạp. Cũng may đó chỉ là những yêu vật cấp thấp, chỉ số thông minh không đủ. Toto sử dụng mấy thủ thuật che mắt, chúng nó liền đuổi không kịp. Bấy giờ Toto mới thở phào nhẹ nhõm, trên vai lại đột nhiên bị người ta vỗ cho một chưởng. Nàng bị tấn công đột ngột, bay ngược ra ngoài, miệng hộc ra ngụm máu. Tự nữ uốn thân mình rắn, tàn độc nhìn Toto. Vòng Ngọc nói, xong rồi xong rồi, đánh kẻ nhỏ tới kẻ lớn. Toto lau vết máu bên khóe miệng, không còn hơi sức đâu mà nói chuyện với Vòng Ngọc, bỏ dậy muốn chạy đi. Một chưởng đó làm nàng cảm thấy bả vai mình sắp vỡ nát đến nơi. Nếu không phải có Khuynh Thế Hoa thì sợ là nàng đã đi đời nhà ma rồi. Vòng Ngọc cái khó ló cái khôn, Toto, bằng không ném quan tài băng cho cô ta, chúng ta chạy đi. Toto nói, ném cho cô ta chúng ta cũng không chạy được. Xà yêu không tha cho nàng đâu. Lúc này nàng lại nhớ đến Đàm Đại Tẫn, tên biến thái đó rất có sở trường đối phó với yêu vật, nhưng mà lại không đánh lại mình. Quả thực là vũ khí sắc bén giết yêu vật. Tự nữ thân hình bành to lên, rất nhanh một con rắn to lớn ngăn cả đường đi của Toto. Cô ta nheo mắt lại, vì sao trên người ngươi lại có hơi thở của con tiện nhân kia? Cô ta phun ra, nuốt vào chiếc lưỡi, cảm nhận được hương vị trong không khí. Toto lặng lẽ lui về sau, nhớ tới tâm đầu huyết đã từng nhập vào giữa chân mày của mình. Ý ngươi nói đến Phiên Nhiên? Xà yêu nói, ngươi biết cái con tiện nhân đó? Toto nghĩ trong bụng, thì ra là kẻ thù của Phiên Nhiên, cũng khó trách. Đều là ở Hoang Uyên, cả ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Nhưng mà rõ ràng là xà yêu lợi hại hơn hổ yêu rất nhiều. Toto đánh với xà yêu một chiêu đều không thắng được. Toto đảo tròng mắt. Đúng vậy, quen biết, ta là kẻ thù của thất vĩ hổ kia. Quả nhiên xà yêu không gấp giết nàng, biểu cảm lạ lùng khó hiểu. Thất vĩ hổ, con tiện nhân kia không phải cửu vĩ hổ à? Sau một lúc lâu, Xà Yêu phá lên cười sung sướng. Thì ra là thế, ả tiện nhân phiên nhiên để ép mình xuyên qua khe rãnh kia đã phải tự chặt đứt hai cái đuôi, tự hủy mấy ngàn năm đạo hạnh. Người còn sống, vậy thì chắc chắn là ả đã chết rồi. Tô Tô ngẩn người, không thể ngờ thì ra phiên nhiên lại là Cửu Vĩ Hồ ư. Liên tưởng đến màn đối thoại khi nãy Xà Yêu bảo con rắn nhỏ đi dò đường, nàng đã hiểu ra yêu ma muốn xuyên qua cái khe thì gần như phải trả giá rất lớn. Đạo hạnh mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm đều sẽ bị hủy trong chớp mắt. Lúc trước có lẽ Xà Yêu không phải là đối thủ của phiên nhiên, nhưng mà phiên nhiên chạy thoát rồi đã trở nên suy yếu đi, ngay cả người phàm cũng không đánh lại được. Cũng khó trách mà Xà Yêu không dám tự mình chạy, chỉ dám đứng nhìn quan sát. Xà Yêu phun lưỡi, ngươi là kẻ thù của cô ta, nhưng ta vẫn muốn ăn ngươi. Dứt lời, đuôi rắn cô ta quăng đến, Tô Tô đã có chuẩn bị, tránh được nguy hiểm trong gang tấc, nhấc chân lên chạy. Tô Tô hoảng loạn không phân đường đi, cũng không hơi sức đâu mà kịp xem phía trước là nơi nào, chỉ lo tránh trái tránh phải. Xà Yêu thong dong mà đùa bỡn nàng, cô ta vừa nhấc tay lên, Tô Tô đã bay lên không, đau đớn che cổ mình lại. Tự nữ cười khặc khặc, ngón tay siết chặt, một người phàm yếu ớt mà dám đòi đấu với ta à? Quan tài băng trong tay áo Tô Tô rơi xuống đất, biến thành nguyên bản, máu của nàng nhỏ lên trên quan tài băng. Tự nữ hưởng thụ khoái cảm giết chóc nên không chú ý tới. Nhược thủy bắc quan rung lên, có xu thế hòa tan ra. Vòng ngọc nhìn thấy sự việc nghiêm trọng, vốn định đập nồi dìm thuyền, nào ngờ đâu quan tài băng đột nhiên bay lên xoáy vòng đi ra ngoài, đánh lui tự nữ. Tự nữ kêu lên thảm thiết, nhược thủy hoàn toàn hòa tan ở trên người cô ta. Cô ta biến thành một con rắn lớn cuộn tròn trên mặt đất. Tô Tô rơi xuống đất, một cậu bé sắc mặt tái nhợt mờ mịt mà nhìn nàng. Nàng nhịn đau, trông thấy cậu bé chân tay mềm yếu non nớt, bèn ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Nào, để chị cõng em chạy. Đứa bé với đôi mắt ướt át nhìn nàng, giang hai tay ra, nằm lên trên lưng nàng. Tô Tô nuốt máu tươi đang vướng ở trong cổ họng, cõng cậu bé loạn trọn chạy đi. Cậu bé nằm yên tĩnh trên lưng nàng, còn quay đầu lại nhìn Xà Yêu mấp máy môi. Yêu quái vẫn đuổi theo. Cậu ta thấy nàng chạy trốn vất vả bèn nói, ngươi buông ta ra, tự ngươi chạy đi. Tô Tô nói, nếu em thực sự muốn giúp chị thì để ý xem có đường nào để cho chị đi không. Đứa bé ngẩn người, cuối cùng do dự nói, bên trái hình như có một tông miếu. Tô Tô phấn chấn tinh thần, dứt khoát chạy về phía bên trái. Tự nữ đuổi theo, vừa nhìn thấy tông miếu thì mặt tái đi. Cô ta hậm hực nhìn Tô Tô cùng cậu bé, cắn răng từ bỏ. Tô Tô chạy đến chỗ tông miếu, cậu bé quay đầu lại xem nói, yêu quái không đuổi theo nữa rồi. Vòng ngọc mừng rỡ kêu lên, Tô Tô, cô nhìn bên kia đi. Chỉ thấy trên một tấm nệm bồ đoàn, tại một nơi hoang vắng, một người đàn ông tóc bạc trắng nhắm mắt ngồi trên đó. Trên người y không có yêu khí, xung quanh tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, quanh người mang theo hơi thở thánh khiết kỳ ảo. Cảm nhận được kết giới của mình dao động, người đàn ông đó chậm rãi mở mắt ra. Đó là một đôi mắt, phải diễn tả như thế nào đây? Vô cùng cô độc, vô cùng thê lương, lại như rất lạnh nhạt, lại như đầy thương xót. Một cái nhìn thoáng cái vạn năm, Tô Tô như là từ trong đôi mắt của người đàn ông này nhìn thấy năm tháng trôi đi một cách chậm rãi, nghĩ chắc chắn người này là thần, lại độc thủ hoang uyên, cùng mấy vạn yêu ma vĩnh viễn ở lại một nơi mà không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời này, sống mũi Tô Tô cay xè. Tô Tô buông đứa bé ra, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu. Tiền bối, vãn bối Lê Tô Tô, bất đắc dĩ xâm nhập nơi đây, đã quấy nhiễu ngài, mong ngài tha thứ ạ. Người đàn ông với đôi mắt màu bạc nhìn nàng, không hề có ý trách cứ, mà ngược lại trong mắt còn mang theo tia mừng rỡ. Cuối cùng con đã tới rồi. Tô Tô ngỡ ngàng ngước mắt lên, cậu bé phía sau cũng mù mịt không hiểu gì. Người đàn ông còn chưa nói gì thêm, nhưng mà ngay sau đó, cậu bé đã ngất xỉu đi. Người đàn ông nói với Tô Tô, con mau tiến lên đây. Tô Tô vội vàng qua đó, lúc đến gần mới phát hiện ra, thân hình người đàn ông đã gần như trong suốt. Y nâng tay lên, ngón tay điểm giữa chân mày của nàng. Đúng là vị trí chu sa bản thể Tô Tô. Ta tên Cây Trạch. Nội thương ở trên người Tô Tô bị Xà Yêu gây ra chậm rãi khỏi hẳn. Nàng mở to đôi mắt với tròng đen trắng rõ ràng, nhìn Cây Trạch không chớp mắt. Đôi mắt màu bạc của y mang theo ý cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Vị bạn nhỏ này thật là kiên cường. Tô Tô được vị thần cuối cùng trên thế giới này khen ngợi. hiếm khi lộ ra tính trẻ con, chân tay luống cuống, nở nụ cười thẹn thùng. Ngay cả vòng ngọc cũng kinh ngạc. Toto, thế mà cô sẽ thẹn thùng à? Cây trạch rũ mắt. Vòng ngọc cửu thiên thật hiếm có. Vòng ngọc cũng ngượng ngùng. Bao nhiêu năm qua không một ai biết nó rốt cuộc là cái gì. Cây trạch chỉ nhìn một cái là gọi ra được tên của nó, tự nó cũng thấy mặt nóng bỏng khó đỡ. Cây trạch cũng không vạch trần chút tâm tư này của vòng ngọc, giọng điệu y nhẹ nhàng, chậm rãi ôn hòa, nói với Toto: ta canh giữ ở hoang nguyên này lâu lắm rồi, thần lực đã dần dần biến mất. Hoang nguyên bắt đầu xuất hiện khe rãnh, thế giới này yêu ma sắp hoành hành rồi. Toto nói: vãn bối, vì điều đó mà đến, phụ thân cùng các trưởng lão hy vọng Toto thay đổi toàn bộ mọi chuyện của 500 năm trước, rút ra tà cốt, ngăn cản ma thần thức tỉnh. Kính xin được tiền bối chỉ điểm phương pháp ạ. Cây trạch nói: rút ra tà cốt không phải là điều dễ dàng, cái giá phải trả rất lớn, con có bằng lòng không? Toto trịnh trọng gật đầu. Đôi mắt màu bạc trong trẻo và sạch sẽ của cây trạch nhìn nàng, y không nói những lời cổ vũ khích lệ, cũng không nói những điều không hay, chỉ bao dung nói: nếu như thế, người bạn nhỏ, con hãy đi thử đi. Y mở tay ra, bên trong là một viên hạt châu tỏa sáng, ánh sáng vàng rực rỡ. Hạt châu từ tay cây trạch bay đến trong tay Toto. Vòng ngọc tinh tế nhận ra đây là châu lệ diệt hồn. Tôi nghe nói châu lệ diệt hồn có thể hóa thành 9 cái thần đinh, đinh nhập vào trong cơ thể tà ma, nhưng mà chưa bao giờ có người từng thấy châu lệ diệt hồn cả. Trước khi thần chết mới có thể hóa ra châu lệ diệt hồn. Toto ngẩng đầu ấp úng nói: ngài. Cây trạch mỉm cười nói: ta sẽ chết. Giọng điệu này của y bình thản thong dong, Toto cùng vòng ngọc lại không biết nên nói gì mới phải. Một lúc lâu sau, vòng ngọc thầm thì: châu lệ diệt hồn làm thế nào mới có thể biến thành đinh diệt hồn, tiêu diệt tà cốt chứ? Việc này chưa từng ai trải qua, chưa từng ai không kinh nghiệm cả. Cây trạch nhìn Toto: trên thế gian này, phương pháp duy nhất rút tà cốt ra chính là mở ra trái tim ma thần. Để châu lệ hóa thành 9 thần đinh, từng cái từng gái ghim nhập vào tim gã. Toto không thể tin nổi, lắp bắp: hả, mở ra trái tim gã? Không thể nào, không phải là nàng hiểu theo ý nghĩa kia đó chứ? Cây trạch mỉm cười nói: người bạn nhỏ, con rất thông minh, đã lĩnh ngộ được ý của ta. Hoang Uyên phong ấn, trong vòng 3 năm ắt sẽ bị phá. Con chỉ có thời gian 3 năm cắm thần đinh vào trong trái tim kẻ đó. Nhưng mà... Cây trạch nhìn nàng, nhẹ giọng nói: thế gian ít có người biết rằng ma thần không có tơ tình. Toto nắm chặt thần đinh trong tay, điều này cũng làm cho vòng ngọc sợ ngây người. Toto còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cây trạch đã một lần nữa nhắm mắt lại. Vị thần chỉ còn lại mái tóc bạc trắng, thân hình dần dần trong suốt biến mất ở không trung. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.